Thiên Kiêu Chiến Kỳ 272 chương 2680 hiếp vũ trật tự trang tu vũ ngơ ngác một chút. Cười ha ha nói. Tiểu hữu thật là biết nói đùa. Lâm Tầm cười cười nói. Tiền bối. Đợi chút nữa ta cùng sư tỷ lúc rời đi. Ngươi có thể tuyệt đối đừng quên vừa rồi đáp ứng đưa cho chúng ta hậu lễ. Trang tu vũ nụ cười lập tức có chút cứng đờ. Đến lúc nào rồi? Cái này thằng danh con lại vẫn nghĩ tới những này không tiếp tục để ý tới Trang Tu Vũ. Lâm Tầm dọc theo đường núi. Hướng lên trên đi đến. Từ đầu đến cuối Quân Hoàn đều không nói gì thêm đi theo Lâm Tầm mà đi. Gặp đây. Trang Tu Vũ sắc mặt nụ cười thu lại. Cả người tựa hồ càng thêm dễ dàng. Cất bước cùng đi theo lên núi đường. Giữa sườn núi. Mậu lâm tu trúc cỏ thơm xuân xê, một tòa cổ xưa cung điện sừng sững. Trong cung điện, không có một ai. Hoặc là nói cả ngọn núi trên dưới đều không một người, liền hầu hạ gã sai vặt cùng nô bộc đều không có. Đứng yên tại trước đại điện. Lâm Tầm quay người nhìn về phía Trang Tu Vũ. Cười nói. Tiền bối. Ngươi là dự định trước xin lỗi. Vẫn là trước giải quyết sự tình Quân Hoàn đứng ở Lâm Tầm một bên. Cũng đem một đôi rõ ràng mắt nhìn về phía Trang Tu Vũ. Thần sắc lạnh nhạt. Xin lỗi Trang Tu Vũ lại nhìn không được cười lên. Nhìn về phía Lâm Tầm cùng Quân Hoàn ánh mắt cũng thay đổi. Mang theo một chút thương hại hương vị. Hai vị. Núi này tên hỏi tội. Chính là tộc ta cầm tu trấn áp tội đồ hạch tâm trọng địa. Đã rất nhiều năm không có phát huy được tác dụng. Lâm Tầm kinh ngạc nói. Nói như vậy. Ngươi căn bản không phải nói xin lỗi, mà là muốn đem ta cùng sư tỷ cầm tù nơi này. Hiện tại mới hiểu được tới Trang Tu Vũ một mặt nhìn thẳng ngốc bộ dáng, chê cười nói: các ngươi những này phương thốn truyền nhân đều đã bị đệ bát thiên vực thập đại cử đầu để mắt tới, tình cảnh cỡ nào hung hiểm, vẫn còn dám như vậy nghênh ngang chỗ hiển hiện tung tích, quá ngu xuẩn. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần lo lắng. Ta Trang gia dù sao cũng là nhớ tình cũ. Sẽ không động thủ diệt sát các ngươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn lưu tại nơi này là được rồi. Lâm Tầm khó hiểu nói. Nếu không nguyện giúp chúng ta, lại không thầm nghĩ xin lỗi. Vì cái gì lại muốn làm như thế? Trang Tu Vũ lạnh lùng nói. Thật muốn biết? Lâm Tầm gật đầu. Vậy ta không ngại nói cho các ngươi biết. Trước đây thật lâu, ta Trang gia chỉ bằng mượn Trang Sĩ Lưu lão tổ quan hệ, cùng thập đại bất hủ cử đầu một trong Mục Thị Thông gia kết minh. Nói đến đây, Trang Tu Vũ hai đầu lông mày hiện hiện một vòng ngạo nghễ, ánh mắt thì lạnh như băng nhìn về phía Lâm Tầm. Mà ngươi tiểu tử này, năm đó ở chư thần di tích bên trong, từng giết chết Mục Thị quý tộc nhân vật Mục Dịch. Thù này Mục gia có thể vẫn chưa quên. Lâm Tầm minh bạch nói, sở dĩ các ngươi Trang gia dự định bắt giữ ta, giao cho Mục gia xử lý. Trang Tu Vũ thần sắc lạnh nhạt nói, nguyên bản chúng ta cũng căn bản không nghĩ tới muốn làm như thế, nhưng ai để các ngươi chủ động chạy lên môn đâu. Muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, đáng đời có này nhất kiếp sư tỷ, nguyên lai chúng ta thật bị lừa rồi. Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía Quân Hoàn. Quân Hoàn tức giận liếc mắt nhìn hắn, đây chẳng phải là trong lòng ngươi muốn nhìn nhất đến? Lâm Tầm lập tức cười. Mắt thấy hai người nói cười cười. Hoàn toàn không một tia biến thành tù nhân giác ngộ. Trang Tu Vũ cảnh giác nói. Vẫn tội phong trên dưới. Bao trùm lấy tộc ta thiên giai cửu phẩm trật tự kiếp vũ. Các ngươi nếu không thức dù sao. Ý đồ phản kháng. Cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh âm lộ ra lạnh lùng uy hiếp. Lâm Tầm cười đến càng thêm vui vẻ. Nhìn xem Trang Tu Vũ. Trong ánh mắt cũng tuôn ra vẻ thương hại. Nói. Lão gia hỏa. Nguyên bản chúng ta dự định nhẫn một hơi. Không cùng các ngươi Trang gia so đo. Nhưng bây giờ xem ra. Các ngươi Trang gia nào chỉ là vong ăn phụ nghĩa. Rõ ràng là ăn tướng cửu báo. Lòng lang dạ thú a. Trang Tu Vũ sầm mặt lại. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Oanh, hắn bàn tay ở giữa hiện ra một đạo lá trúc ngọc bội. Theo ngọc bội phát sáng, trong hư không lập tức thêm ra rất nhiều mịt mờ tia vũ. Mờ mịt không linh. Có thể kia từng tia từng sợi nước mưa lại di tán ra kinh khủng kiếp nạn khí tức hủy diệt. Mới vừa xuất hiện, giống như vô số tấm lưới lớn bao phủ mảnh này thiên địa. Kiếp vũ một loại thần diệu vô biên thiên giai cửu phẩm trật tự lực lượng, mà lúc này Trang Tu Vũ thần sắc cũng biến thành lãnh khốc, ánh mắt không che giấu chút nào miệt thị. Có thể để hắn ngoài ý muốn chính là Lâm Tầm cùng Quân Hoàn đều lộ ra rất bình tĩnh, nhìn về phía hắn ánh mắt cũng đồng dạng mang theo miệt thị cùng lãnh khốc. Cái này quá khác thường. Trang Tu Vũ trong lòng không giải thích được dâng lên một tia cảm giác không ổn. Vẫn tội phong bên ngoài, tộc trưởng Trang Tất Bách xuất lính một đám đại nhân vật xuất hiện. Trang Tất Bách râu tóc như mực, một bộ vàng sáng áo mãng bào, dáng người hùng tuấn, mặt chữ quốc bên trên đều là uy nghiêm. Bản thân hắn liền là một vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, chấp trưởng tông tộc đại quyền đã có 9.000 năm tuế nguyệt. So ra mà nói, hắn được xưng tụng là một cái tuổi trẻ tộc trưởng. Bởi vì tại đệ thất thiên vực phần lớn bất hủ đế tộc bên trong, chấp trưởng tông tộc đại quyền vài vạn năm tộc trưởng không phải số ít. Nói đến, hắn hẳn là cảm tạ huyên trưởng của hắn Trang Sĩ Lưu. Nếu không phải Trang Sĩ Lưu năm đó được tuyển chọn tiến về nguyên giáo tổ đình tu hành, tộc trưởng này chi vị nhất định là thuộc về Trang Sĩ Lưu. Bất quá, Trang Sĩ Lưu bây giờ đã là nguyên giáo nguyên thanh các bên trong một vị chấp sự. Luận đến địa vị cùng quyền thế, muốn ở xa hắn vị tộc trưởng này phía trên. Thậm chí bởi vì Trang Sĩ Lưu nguyên nhân, làm cho bọn hắn Trang gia cũng đã nhận được rất nhiều chỗ tốt. Cùng để bát thiên vực mục thị nhất tộc thông gia, liền là bởi Trang Sĩ Lưu một tay thúc đẩy, bây giờ đã trở thành đệ thất thiên vực một đoạn giai thoại. Tại Trang Tất Bách bên người đứng thẳng 5-6 vị nam nữ, đều là Trang Tất Bách thân tín, mỗi một cách đều có lấy bất hủ tầng thứ đạo hạnh. Nếu là Quân Hoàn ở đây, nhất định sẽ nhận ra những người này chính là nàng lần thứ nhất đến đây Trang gia lúc từng đối nàng châm chọc khiêu khích những tên kia. Đại trưởng lão vận dụng kiếp vũ trật tự, có người lên tiếng chú ý tới vấn tội phong trên dưới xuất hiện kinh người trật tự lực lượng ba động. Ha ha, kia hai phương thốn dư nghiệt tự nhiên không cam tâm bị cầm tù, phản kháng cũng bình thường. Có người cười khẽ, căn bản không thèm để ý. Cái này cũng không nên trách chúng ta Trang gia vô tình. Ai bảo những này phương thốn dư nghiệt sớm đã trở thành người người kêu đánh qua phố lão thử, chúng ta như cùng bọn hắn nhiễm phải quan hệ, sợ là không phải là bị thập đại cử đầu cùng một chỗ căm thù không thể. Có người lạnh lùng, kia Lâm Tầm từng sát hại mục thị tộc trưởng Ấu Tử Mục Dịch, mà chúng ta cùng mục gia sớm đã thông gia, chuyện này chúng ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Mọi người trò chuyện thần sắc đều là nhẹ nhõm tự nhiên, căn bản không lo lắng phát sinh ở Vấn Tội Phong bên trên sự tình. Đây là địa bàn của bọn hắn, Vấn Tội Phong lại là hạt tâm trọng địa, dùng đại trưởng lão Trang Tu Vũ kia niết thần cảnh bất hủ lực lượng, lại chấp trường trật tự chi bảo, chỗ này có thể không thu thập được hai cái phương thốn dư nghiệt? Nhớ kỹ, chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu để kia phân tán tại cái khác địa phương phương thốn dư nghiệt biết rõ, không phải là tìm tới cửa hưng sư vấn tội không thể. Chúng ta mặc dù không sợ, mà dù sao cũng sẽ dẫn xuất không ít phiền phức. Tộc trưởng Trang Tất Bách trầm giọng nói. Đồng thời, phương thốn chi chủ năm đó dù sao đã giúp chúng ta Trang ra. Hôm nay chuyện này một khi truyền đi, cũng sẽ để cái này để thất thiên vực thế lực khác chế xếu, có hại chúng ta Trang ra uy danh. Mọi người đều cùng nhau gật đầu. Oanh, Vấn Tội Phong bên trên truyền đến kinh người ồ ồ tiếng oanh minh. Cả tòa kình thiên mà đứng sơn phong đều bỗng nhiên lay động một cái. Bao trùm ở trên ngọn núi dưới cấm chế dày đặc lực lượng đều kịch liệt sóng gió nổi lên. Cái này khiến không ít người giật mình. Không cần kinh ngạc, kia Quân Hoàn dù sao cũng là một vị niết thần cảnh tồn tại. trong tay tất cũng nắm giữ một chút áp chủ bài. Không phải dễ dàng như vậy có thể bị trấn áp. Trang Tất Bách hai tay đặt sau lưng, lạnh nhạt nói. Bất quá, bọn hắn cuối cùng không chống đỡ được kiếp vũ trật tự uy năng, chú định sẽ bị trấn áp. Chúng ta ngay tại như thế đại trưởng lão tin tức tốt chính là, tộc trưởng nói cực phải. Tất cả mọi người cười lên. Cũng không có bao lâu, ba một đạo giòn bày ra cái tát vang vọng, cho dù cách trùng điệp cấm trận đều nghe được nhất thanh nhị sở. Theo sát lấy, một đạo kêu thảm như heo bị làm thịt âm thanh truyền ra. Lập tức, mọi người đều là sững sờ, chợt lộ ra vẻ không thể tin được. Thanh âm này làm sao giống như là đại trưởng lão phát ra, bởi vì cách trùng điệp cấm trận, bọn hắn thần thức bị ngăn trở. Theo ngoại giới căn bản không nhìn thấy vấn tội phong bên trong cảnh tượng. Mà trước đó còn bình tĩnh tự nhiên bày mưu nghĩ kế Trang Tất Bách, giờ phút này thì sắc mặt đột biến. Không được xảy ra ngoài ý muốn nói. Hắn trước tiên xuất thủ, mở ra bao trùm tại vấn tội phong trên dưới cấm chế lực lượng. Thân ảnh trực tiếp Nazi vọt lên đi qua. Những người khác nào dám lãnh đảm đều trước tiên đi theo qua đời. Giữa sườn núi, cổ lão kiến trúc sụp đổ thành phế tích, núi đá cỏ cây bột mịn. Có nít thần cảnh đảo hạnh Trang Tu Vũ bị đặt tại trên mặt đất, toàn thân tàn phá, tóc tai bù xù, một tấm gầy gò mặt mo sưng đỏ như heo đầu. Hắn trong miệng chảy máu, răng đều bong ra từng màng rất nhiều. Lâm Tầm vén tay áo lên, hai tay khai trương, một bàn tay đi theo một bàn tay chỗ xoay xuống dưới. Kia cái tát âm thanh cũng là dày đặc như nhịp trống tựa như vang lên. Ba ba ba, trong núi đều là quanh quẩn không nghỉ giòn vang. Quân Hoàn đứng tại một bên, màu hồng trường bào phiêu rắc, mỹ lệ tinh xảo gương mặt bên trên một mảnh nghiêm túc. Nàng ngay tại kiểm kê theo Trang Tu Vũ trên thân tìm ra bảo bối. Hồng nhuận môi khẽ mở, nói thật nhanh: "Tiểu sư đệ, lão gia hỏa này trên người Bất Hủ Đạo binh có 2 kiện, 10 vạn niên đại trở lên Lôi Viêm Thanh Trúc, còn có 3 kiện. Trừ đây, còn có một chút bất hủ vật chất, vốn liếng coi như không tệ, nhưng khẳng định không phải hắn toàn bộ gia sản." Lâm Tầm nghe vậy nói. Nói như vậy, lão tiểu tử này bảo bối tốt hẳn là ngay tại trong cơ thể hắn thai nghén. Nếu không đem hắn mở ngực mổ bụng trên mặt đất, bị hành hung đến hoàn toàn thay đổi, Trang Tu Vũ phát ra thê lương phẫn nộ kêu to. Nội tâm cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Đường đường nít thần cảnh tồn tại, đặt tại đệ thất thiên vực cũng là hô phong hoán vũ nhân vật. Nhưng hôm nay lại bị người đè xuống đất một trận bạo chùy tu luyện đến nay. Hắn cách nào nhận qua bực này lăng nhục cùng trà đạp, mà vừa nghĩ tới vừa rồi bị thua một màn kia. Trang Tu Vũ loại trừ phẫn nộ cùng biệt khuất, đầu đều có chút mộng. Đến nay còn chưa hiểu tới. Trước đó, hắn vừa vận dụng kiếp vũ trật tự, dự định nhất cử đem Quân Hoàn trấn áp. Sau đó lại bào chế Lâm Tầm cái này tuyệt đỉnh đế tổ. Ai có thể nghĩ, ngoài ý muốn lại phát sinh ở bị hắn coi nhẹ Lâm Tầm trên thân. Cái sau vẹn vẹn thôi động một tôn kiếm đỉnh, tựu chặn kiếp vũ trật tự sát phạt. Mà thừa này cơ hội, Quân Hoàn vừa mới xuất thủ, một kiếm liền đem hắn trấn áp. Một kiếm kia đơn giản kinh diễm đến kinh thế hãi tục tình trạng, là Trang Tu Vũ đời này gặp qua kinh khủng nhất kiếm đạo một trong. Vẹn vẹn sát na tựu phân ra thắng bại. Thật đáng sợ mà lúc này, hắn không chỉ tu vi bị trấn áp giam cầm, liên đới lấy trên người bảo vật đều bị lục soát đi. Cả người hắn tức thì bị Lâm Tầm đè xuống đất hành hung, trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác như lưới dao đâm Trang Tu Vũ trái tim, để hắn nhanh điên mất. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 272 chương 2681 Động Linh Thần Kính. Làm Trang Tất Bách bọn người đến lúc, liền thấy cái này thảm không nỡ nhìn một màn. Lập tức bọn hắn đều ngây người. Đại trưởng lão nhân vật bậc nào, lại chấp trường kiếp vũ trật tự, như thế nào bị đánh thành dạng này? Dừng tay, Trang Tất Bách gầm thét, uy nghiêm mặt chữ quốc xanh xám, sát khí đằng đằng. Đừng có gấp. Lâm Tầm cũng không ngẩng đầu lên, trong tay ngược lại thêm ra một thanh đao, phong mang khiếp người. ngươi muốn làm gì? Toàn thân tàn phá, hấp hối Trang Tu Vũ gầm thét. Đương nhiên là mở ngực mổ bụng đoạt bảo bối. Lâm Tầm nói, một đao đâm vào Trang Tu Vũ bắp thịt. Phúc tiên huyết như thác nước chảy xuôi mà ra. Mà Trang Tu Vũ thân thể đều bởi vì kịch liệt đau nhức cuộn mình. Cái trán ớn ra mồ hôi lạnh. Hắn tu vi bị giam cầm. Căn bản là ngăn không được bực này trọng thương. Mà cái này máu tanh một màn để Trang Tất Bách bọn người muốn xách cả mí mắt, liền muốn xuất thủ. Các ngươi như đồng thủ, chúng ta liền giết lão gia hỏa này. Quân Hoàn lạnh lùng mở miệng. Một câu. Để Trang Tất Bách bọn người sợ ném chuột vỡ bình. Vừa sợ vừa giận. Đây chính là bọn hắn Trang gia địa bàn. Nhưng bây giờ. Lại bị người uy hiếp mau ra tay. Giết bọn hắn. Giết bọn hắn Trang Tu Vũ nếu như điên cuồng. Bị nhục nhã thành bộ dáng như vậy. Cả người hắn đều có sụp đổ cảm giác. Ba Lâm Tầm trở tay liền là một bàn tay xoay xuống dưới. Kêu la nữa. Trước làm thịt ngươi lão già này kia nóng bỏng cay cái tát. Đánh vào Trang Tu Vũ trên mặt. Cũng phảng phất như đánh vào Trang Tất Bách trên mặt của bọn hắn. Làm cho bọn hắn lửa giận từ từ tiêu thăng. Ánh mắt thật giống như muốn giết người. Các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì như cá chết lưới rách. Các ngươi hôm nay sợ rằng căn bản đi không nổi. Trang Tất Bách hít thở sâu một hơi. Cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Quân Hoàn cười tủm tỉm nói. Xuất ra 1 vạn cân bất hủ vật chất cùng 30-10 vạn niên đại trở lên lôi viêm thanh trúc. Chúng ta lập tức tựu đi. Trang Tất Bách bọn hắn kém chút không dám tin tưởng lỗ tai. 1 vạn cân bất hủ vật chất 30-10 vạn niên đại lôi viêm thanh trúc cái này nào chỉ là công phu sư tử ngoạm. Quả thực là muốn ăn thịt của bọn hắn. Hút máu của bọn hắn thế nào? Một cái niết thần cảnh cường giả mệnh còn không chống đỡ được những này vật ngoài thân. Quân Hoàn ngữ khí lạnh nhạt. Phúc huyết thủy bắn tung tóe bên trong. Lâm Tầm theo Trang Tu Vũ thể nội móc ra một cái bảo tháp hình dáng bảo bối. Lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phân 9 tầng. Tháp mái hiên nhà hiện lên hoa mai hình không có gì làm. Thân tháp xanh bích như thần ngọc rèn luyện mà thành. Bên trên lạc ấm lấy huyền ảo lôi đình vân vân. Chói mắt rực rỡ. Cái này rõ ràng là một kiện cực kỳ chân quý bất hủ đạo bảo. Di tán lấy kinh người vô cùng bất hủ khí tức. Thần tính kinh thế. Lập tức. Trọng thương ngã gục Trang Tu Vũ đơn giản như bị người đào đi tâm đầu nhục. Thần sắc vặn vẹo. Điên cuồng giãy giụa gào thét. Của ta lôi viêm đạo tháp không mau ngăn cản hắn. Trang Tất Bách bọn người phẫn nộ đến cực điểm. Nhưng lại không dám loạn động. Bảo vật lại chân quý. Có thể nào có Trang Tu Vũ mệnh trọng yếu. Quân Hoàn thì cười tủm tỉm nói. Nếu các ngươi không đáp ứng. Vậy cái này lão gia hỏa chỉ sợ cũng. Trang Tất Bách mặt âm trầm. Nói. Như đáp ứng ngươi điều kiện. Các ngươi thật buông tha đại trưởng lão. Quân Hoàn lạnh nhạt nói. Chúng ta phương thốn truyền nhân cũng không giống như một ít tôn tục. Lật lỏng. Bội tín vứt bỏ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nói ra. Cho tới bây giờ chắc chắn. Đây là châm chọc Trang thị nhất tộc ăn tướng cửu báo. Quả nhiên, những cái kia Trang thị tộc nhân thần sắc đều càng thêm khó coi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Trang Tất Bách con mắt chuyển hồng thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra đồng dạng. Quân Hoàn lập tức cười. Nói. Tiểu sư đệ. Hạ thủ nhẹ một chút. Chớ làm bị thương vị này đại trưởng lão căn cơ. Nói như vậy. Trang gia không phải là cùng chúng ta Ngọc Thạch câu phần không thể. Lâm Tầm vươn người đứng dậy. Nói. Sư tỷ. Cứ như vậy thôi. Quân Hoàn nhún vai nói. Bằng hai chúng ta năng lực. Nhưng không cách nào đem cái này thanh trúc phúc địa chiếm cứ. Liền là chiếm cứ cũng không giữ được quá lâu. Nếu như thế. Liền tiện nghi bọn hắn một lần. Lâm Tầm than nhẹ. Cũng chỉ có thể như thế. Chờ về sau thời cơ đủ rồi. Ta lại đến thu hồi thanh trúc phúc địa chính là. Đến lúc đó. Dù là đem cái này thanh trúc phúc địa tặng cho một con chó. Cũng so lưu cho những cái kia vong ăn phụ nghĩa. Vô sỉ hèn hạ đồ vật mạnh hơn. Hai người trò chuyện. Mỗi một câu nói cũng giống như kiểu lưới kiếm sắc bén. kích thích những cái kia trang gia đại nhân vật thần sắc không ngừng biến hóa. Nội tâm sát cơ đều nhanh ức chế không nổi. Trang Tất Bách không cách nào lại nghe tiếp. Trực tiếp cắt ngang. Hai vị. Các ngươi muốn bất hủ vật chất cùng lôi viêm thanh trúc cần thời gian tiến hành chủ bị. Nếu các ngươi tin được ta. Tự cho ta một chút thời gian. Ta cam đoan cho các ngươi góp đủ. Ngươi cảm thấy chúng ta sẽ còn tin tưởng các ngươi Trang Gia Lâm Tầm cười nhạo. Quân Hoàn thì nói ra, như vậy đi, đem các ngươi trên người bảo vật hết thảy giao ra. Không được khinh người quá đáng, các ngươi Phương Thốn Sơn cũng quá khi dễ người, những cái kia Trang Gia đại nhân vật đều gọi. Phẫn nộ không chịu nổi. Bọn hắn còn chưa từng trải nghiệm qua bị người như thế bắt chẹp tư vị. Không được Quân Hoàn ánh mắt trở nên lãnh đạm, nếu như thế, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Gặp đây Trang Tất Bách xanh mặt hạ lệnh, nhanh đem trên thân bảo vật lấy ra, mọi người chần chờ một chút. Có người không nhịn được nói. Như cầm đồ vật bọn hắn đổi ý làm sao bây giờ, Trang Tất Bách hung ác nói. Bọn hắn nếu dám làm như thế, dù là trả giá đại giới cỡ nào, cũng sẽ không để bọn hắn đi ra thanh trúc phúc địa nửa bước. Hắn đem bảo vật của mình lấy trước ra. Gặp đây, mọi người lúc này mới quyết định từng cách đem trên thân bảo vật xuất ra. Lại gặp Quân Hoàn lấy tay lật một cái. Lòng bàn tay thêm ra một mặt cổ kính thanh đồng kính. Cười tủm tỉm nói. Này kính tên đồng linh thần kính. Có thể thức phá thiên địa ở giữa các loại bảo vật. Nói cách khác. Các ngươi trên thân như tư tàng có bảo bối không có sao ra. Ở đây kính chiếu xạ phía dưới. Liền sẽ hiển lộ. Các ngươi có muốn thử một chút hay không lập tức. Bao quát Trang Tất Bách ở bên trong Trang Gia đại nhân vật thần sắc khẽ biến. Trong lòng kém chút chửi mẹ. Sao có thể nghĩ đến. Tại Quân Hoàn trên thân còn có loại bảo vật này, đủ hung áp. Trang Tất Bách vung tay lên. Trong môi phun ra một chữ. Giao chính hắn cũng trộm ẩn giấu một chút. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể giao ra. Những người khác trong lòng lại không tình nguyện. Giờ phút này cũng đều từng cách đem tư tàng bảo vật giao ra. Nhìn xem Lâm Tầm nụ cười rực rỡ đem những cái kia bảo vật từng cách thu hồi. Những này Trang Gia đại nhân vật tức giận đến phổi đều kém chút nổ tung. Những cái kia bảo vật đều là tâm huyết của bọn hắn chỗ. Căn bản là không có cách dùng giá trị để cân nhắc. Mà bây giờ tất cả đều bị càn quét không còn hiện tại. Ngươi nên giao người, Trang Tất Bách lạnh lùng nói. Gấp làm gì, chờ rời đi thanh trúc phúc địa về sau, chúng ta tự sẽ làm tròn lời hứa. Quân Hoàn nói. Một cái cầm lên trọng thương ngã gục Trang Tu Vũ. Nói. Hiện tại, các ngươi đến dẫn đường. Khuyên các ngươi tốt nhất đừng có đùa trò gian gì. Trang Tất Bách không chút do dự, xoay người rời đi. Hắn lo lắng lại kéo dài thêm. Không phải là bị tức ra nội thương không thể. Trang Gia các đại nhân khác vật đi sát đằng sau. Nhìn chằm chằm Quân Hoàn cùng Lâm Tầm. Một bộ lúc nào cũng có thể xét xuất thủ chiến đấu tư thế. Quân Hoàn lại giống chưa phát giác. Mang theo Lâm Tầm cùng một chỗ, bộ pháp ung dung theo sát Trang Tất Bách. Sư tỷ, ngươi động linh thần kính cho ta mượn sử dụng. Ta xem một chút dọc theo con đường này phải chăng có thể điều tra ra một chút bảo bối tốt. Lâm Tầm nói. Thanh trúc phúc địa nổi sinh lấy rất nhiều thần dược cùng thần tài. Đối Lâm Tầm mà nói. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối. Chẳng bằng tiếp tục vơ vét thoáng cái bảo bối. Nghe vậy. Trang Tất Bách bọn người mặt đều hóa xanh. Cái này tiểu tử quả thực là phát rồ. Lại gặp Quân Hoàn cười lắc đầu. Tiểu sư đệ. Ta kia là lừa bọn họ đùa. Cái gì động linh thần kính. Đó bất quá là ta sơ trang dùng tấm gương thôi. Cũng không có từng muốn. Bọn gia hỏa này thật đúng là bị lừa rồi. Ha ha. Có phải hay không rất có ý tứ. Phúc Lâm Tầm nhìn không được trực tiếp bật cười. Quân Hoàn. Sư tỷ cũng quá hồi sẽ gạt người. Ngay cả mình trước đó đều không có nhìn ra một chút manh mối, quả nhiên là chuyện cũ kể thật tốt. Càng xinh đẹp nữ nhân, lừa gạt lên người đến tựu càng để cho người ta khó lòng phòng bị. A lại nhìn Trang Tất Bách bọn hắn, từng cái sắc mặt hắc như đáy nồi, cái trán gân xanh lộ ra, một bộ ăn phải con ruồi bị đè nén bộ dáng. Các ngươi Phương Thốn Sơn truyền nhân lại cũng đùa loại này trò vặt. Đơn giản liền là từ đầu đến đuôi lừa đảo. Dọa người một người giận dữ lên tiếng. Ta để các ngươi giao bảo vật. Có thể các ngươi lại không thành thật. Còn có thể trách được ta Quân Hoàn hừ lạnh. Huống chi. Ta chính là gạt người. Các ngươi sống nhiều năm như vậy. Nhưng như cũ bị lừa rồi. Không khỏi cũng quá ngu xuẩn. A Lâm Tầm cười đến đau bụng. Lần thứ nhất phát hiện. Quân Hoàn sư tỷ cái này bản tính. Đơn giản liền là tức chết người không đền mạng. Chỉ cần nàng nguyện ý. Tuyệt đối có thể đem người chơi đến xoay quanh. Trên đường đi cũng không xuất hiện cái gì khó khăn trắc trở cùng ngoài ý muốn. Hiển nhiên. Đại trưởng lão Trang Tu Vũ địa vị rất trọng yếu. Trọng yếu đến Trang Tất Bách bọn hắn căn bản không dám ở nơi này trên đường đi đùa nghịch trò gian gì. Cho đến đi ra Thanh Trúc Phúc địa. Trang Tất Bách bình tĩnh xanh xám mặt nói đến lượt các ngươi thực hiện lời hứa. Phụ cận những cái kia trang gia đại nhân vật đều làm xong chiến đấu chuẩn bị. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quân Hoàn cùng Lâm Tầm. Quân Hoàn nhìn chung quanh. Lại nhìn một chút Thanh Trúc Phúc địa. Nói. Sư đệ. Nếu ta suy đoán không sai. Bọn hắn đã bí mật thương lượng xong. Chờ chúng ta giao người về sau. Bọn hắn khẳng định hội sẽ trước tiên đối với chúng ta động thủ. Lâm Tầm nói. Vậy nhưng làm sao bây giờ Trang Tất Bách cả giận nói. Các ngươi đây là dự định lật lọng những người khác thần sắc cũng bất thiện. Sát khí đằng đằng. Theo tại vấn tội phong bắt đầu. Bọn hắn tự bị một cái nắm. Sớm kìm nén một bụng hận cùng giận. Đều nhanh muốn không khống chế nổi. Lại gặp Quân Hoàn cười tủm tỉm nói. Vừa rồi quên nói cho các ngươi biết. Chúng ta Phương Thốn Sơn làm việc. Chỉ cùng nói lời giữ lời người hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đối với các ngươi loại này ăn tướng cửu báo. Bội tín vứt bỏ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đồ vật. Chúng ta sẽ chỉ ăn miếng trả miếng lúc nói chuyện. Nàng phút chốc đưa tay. Tế ra một khối kỳ dị màu đen ngọc phù tại trong hư không. Oanh trong khi thanh âm còn tại phiêu đáng lúc. Màu đen ngọc phù đã bỗng nhiên hóa thành một mảnh trật tự quang vũ. Quét sạch ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Trang Tất Bách bọn người trước tiên né tránh. Đồng thời tại nhanh tránh đồng thời. Đã không chút do dự đem xúc thế đã lâu sát phạt thủ đoạn thi triển đi ra. Có thể vẻn vẹn trong chốc lát Quân Hoàn cùng Lâm Tầm thân ảnh bỗng biến mất không thấy gì nữa. Không phải thuấn di. Cũng không phải phi đồn. Tựa như là bị cái này thiên địa ở giữa không gian quy tắc trực tiếp mang đi. Biến mất không đấu vết. Mắt thấy một màn này Trang Tất Bách bọn người trợn tròn mắt bị một màn này đánh trở tay không kịp. Tựa như vậy ở ngay dưới mắt bọn họ biến mất. Đồng thời không có bất kỳ cái gì vết tích lưu lại bê. Sợ. Lớp 12 đảng trời sáng liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Chúc mọi người hạ bút như có thần. Trùng áp thiên kiêu chiến kỷ 272 chương 2682 chỉ xích vô gian phù trong chốc lát. Người biến mất. Liền mang theo bị cưỡng ép đại trưởng lão Trang Tu Vũ cũng không thấy cái này kích thích Trang Tất Bách bọn hắn nhanh phát cuồng. Cái này Phương Thốn truyền nhân đơn giản quá hèn hạ có người hận đến chửi ầm lên. Dáng dấp như vậy xinh đẹp. Lại nguyên lai là cái đại lừa gạt có người phẫn nộ được sủng ái gò má giật giật. Của ta những cái kia bảo vật cứ như vậy hết rồi cũng có lòng người đều đang chảy máu. Tại thương tiếc những cái kia mất đi bảo bối. Còn lo lắng cái gì? Truy đi giết kia hai cái Phương Thốn dư nghiệt. Đem đại trưởng lão cứu trở về Trang Tất Bách phát ra kinh thiên gào thét. Hắn tức hồn hển con mắt chuyển hồng. Lần này. Bọn hắn kế hoạch ban đầu là đem Lâm Tầm cùng Quân Hoàn bắt giữ. Ai có thể nghĩ. Đầu tiên là đại trưởng lão gặp nạn bị bắt. Theo sát lấy bọn hắn lại bị lừa gạt đi một thân bảo vật. Lúc này địch nhân lại biến mất được không có tung tích cái này một loạt đả kích. Để Trang Tất Bách đều nhanh ho ra máu. Trước nay chưa từng có sỉ nhục cảm giác. Phẫn nộ. Hận ý như sơn băng hải khiếu xung kích trong lòng. Để hắn toàn thân run rẩy, trước mắt đều một trận biến thành màu đen. Việc này như truyền đi, bọn hắn Trang gia không phải là trở thành đệ thất thiên vực buồn cười lớn nhất không thể. Một đạo đạm mạc khàn khàn thanh âm già nua vang lên. Phương Thốn truyền nhân nếu là tốt như vậy đối phó, sợ là đã sớm diệt tuyệt không còn. Trang Tất Bách bỗng nhiên quay người, liền thấy một cái tựa như 5-6 tuổi hài đồng, mi thanh mục tú thân ảnh, theo thanh trúc phúc địa bên trong đi ra. Lão tổ, làm sao đem ngài cũng kinh động đến? Trang Tất Bách toàn thân cứng đờ, liền vội vàng hành lễ. Cái này nhìn như hài đồng thân ảnh, kỳ thực liền là tỏa trấn tại Trang thị nhất tộc một vị lão già, tên là Trang Long Tượng, bối phận cực lão. Cái này đã qua vạn năm, Trang Long Tượng một mực tại bế quan, vì đột phá siêu thoát chi cảnh. Phát sinh động tính lớn như vậy, ai cũng không bị kinh động. Trang Long Tượng bộ dáng như hài đồng, có thể thanh âm lại khàn khàn mà già nua, lộ ra đạm mạc hương vị. Nguyên lai lão tổ cũng đã biết. Trang Tất Bách gương mặt trở nên cứng, nội tâm dâng lên mãnh liệt xấu hổ cảm giác. Trang Long Tượng nhìn hắn một cái, nói chuyện này dừng ở đây, không cần lại đi đuổi. Có thể đại trưởng lão hắn Trang Tất Bách nói. Sinh tử bởi mệnh. Trang Long Tượng ngữ khí đạm mạc, lộ ra dị thường bình tĩnh. Trang Tất Bách thần sắc biến ảo, nói: Lão tổ, chúng ta Trang gia ăn như thế thiệt thòi lớn, chẳng lẽ cứ tính như vậy nguyên bản? Cho dù lại nghĩ cùng Phương Thốn truyền nhân phân rõ liên quan, các ngươi cũng không cần làm như thế. Bây giờ ngược lại tốt, ngược lại triệt để chọc giận Phương Thốn truyền nhân. Trang Long Tượng con ngươi thanh tịnh, giống như không có tâm tình chập chờn. Trang Tất Bách khổ sở nói: Chúng ta cũng là nghĩ đưa cho Mục gia một kinh hỉ. Ai có thể nghĩ kia hai cái Phương Thốn nhiệt chứng càng như thế xảo hoạt cùng tàn nhẫn. Sự tình đã phát sinh, lại hối hận cùng phẫn nộ cũng vô dụng. Trang Long Tượng nói: Ngươi bây giờ nên cân nhắc là nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Giải quyết tốt hậu quả? Trang Tất Bách con ngươi nhắm lại, chắp tay nói: Còn xin lão tổ chỉ điểm. Trang Long Tượng hừ lạnh: Thân là tộc trưởng, loại chuyện này còn để cho ta lão dạy ngươi cùng ngươi huyên trưởng Trang Sĩ Lưu so sánh? Ngươi đích thật là kém một chút hỏa hầu. Dứt lời quay người mà đi. Trang Tất Bách đứng yên nguyên địa, thần sắc một trận âm tình bất định. Hồi lâu, hắn hít thở sâu một hơi trở về thanh trúc phúc địa. Không bao lâu, Trang Tất Bách tựu dùng tộc trưởng chi danh nghĩa hạ lệnh, phong tỏa hôm nay phát sinh cùng quân hoàn, Lâm Tầm có liên quan hết thảy tin tức. Làm như thế là tránh cho Trang gia tao ngộ, biến thành thiên hạ chê cười, tổn thương uy danh. Đồng thời, hắn tự mình viết một lá thư, đem hôm nay phát sinh sự tình từng cái sáng tác, cũng tại cùng ngày mang đến nguyên giáo tổ đình Nguyên Thanh Các. Trang Tất Bách tin tưởng, Lâm Tầm có lẽ trốn được, có thể sớm muộn cũng sẽ tiến về nguyên giáo tổ đình. Hắn phong thư này liền là viết cho kỳ huyên trưởng Trang Sĩ Lưu. Cuối cùng, Trang Tất Bách điều động lực lượng, hướng ngoại giới truyền ra tin tức. Phương Thốn dư nhiệt Lâm Tầm đã xuất hiện tại đệ thất thiên vực, cũng sẽ tham gia nguyên giáo tổ đình công khai tuyển lục. Khi biết được những này lúc, tựa như hài đồng bộ dáng Trang Long Tượng không nhịn được âm thầm gật đầu. Trang Tất Bách chỉ làm ba chuyện: phong tỏa Trang gia gặp nạn tin tức, hướng Trang Sĩ Lưu truyền lại giấy viết thư, hướng ngoại giới tuyên bố tin tức. Nhất là chuyện thứ ba, được xưng tùng cay độc. Những trong năm này, Lâm Tầm chi hung danh sớm đã vang vọng vĩnh hằng chân giới. Không biết bao nhiêu bất hủ thế lực xem làm cừu địch. Có quan hệ hắn xuất hiện tại đệ thất thiên vực tin tức vừa ra, những này cừu thị thế lực của hắn làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ? Cái này kêu là trợ giúp, mượn đao giết người. Bọn hắn Trang gia bị thiệt lớn, nhưng chỉ cần Lâm Tầm đem tham dự nguyên giáo tổ đình tuyển lục tin tức truyền ra, chắc chắn có các loại sát kiếp rơi vào cái này Lâm Tầm đầu lính bên trên. Dù là Lâm Tầm liền là biến nguy thành an, theo sát kiếp bên trong thoát thân, thành công tiến vào nguyên giáo tổ đình, nhưng nghênh đón hắn còn có đến từ Trang Sĩ Lưu trả thù. Dùng Trang Sĩ Lưu kia Nguyên Thanh Các chấp sự thân phận, hắn nắm giữ quyền hành. Như thế nào Lâm Tầm có thể chống lại Tất Bách, mặc dù không có Sĩ Lưu hùng tài đại lược, nhưng lần này phản ứng cùng cách làm cũng không tệ. Không để cho ta thất vọng. Trang Long Tượng âm thầm gật đầu. Hàn Nguyệt Thành, trung ương chủ vực bên trong một tòa tiếng tăm lừng lấy phồn hoa cử thành. Thủ Vân Trai, Hàn Nguyệt Thành bên trong một tòa tìm tầm thường thường luyện khí cửa hàng ở vào trệch hướng ngõ nhỏ chỗ sâu. Trên thực tế, ngõ hẻm này mặc dù vắng vẻ, có thể cũng không quạnh quẽ. Phân bố to to nhỏ nhỏ mấy chục cửa hàng, có dược hành, có tiểu lâu, có trà tứ ngũ hoa bát môn. Thủ Vân Trai đoạn thời gian gần nhất một mực ở vào không tiếp tục kinh doanh trạng thái, cửa phòng đóng chặt. Thủ Vân Trai bên trong, một tòa bò đầy rêu xanh giếng cổ chỗ sâu. Theo một trận hư không ba động, Quân Hoàn cùng Lâm Tầm thân ảnh bỗng dưng nổi lên. Cho đến đi ra giếng cổ, nhìn xem tòa này giản lược cổ lão đình viện, Lâm Tầm không nhịn được khẽ giật mình. Sư tỷ, đây là nơi nào? Hàn Nguyệt Thành, từ khi năm đó cùng đại sư huyên bọn hắn đến cái này để thất thiên vực, tự ẩn núp tại nơi đây. Quân Hoàn thuận miệng nói. Lâm Tầm không hiểu ra sao, nơi đây cách Thanh Trúc Phúc Địa bao xa? Tối thiểu cũng phải trăm vạn lý xa xôi. Quân Hoàn cười nói, ngươi à, cũng đừng lo lắng, Trang ra những người kia có thể đuổi theo tới. Biết rõ ta vừa rồi thi triển ngọc phù là cái gì không? Nó tên là Chỉ Xích Vô Gian, nội ẩn lấy thần diệu thiên giai cửu phẩm không gian trật tự lực lượng. Chỉ cần vận dụng, vô luận trong này chủ vực bất luận cái gì địa phương, đều có thể trong phút chốc bị Nazi ở đây. Lâm Tầm động dung, rốt cuộc minh bạch trước đó tại Thanh Trúc Phúc Địa trước đó, vì cái gì bọn hắn có thể như vậy dễ như trở bàn tay chỗ thoát thân. Nguyên lai cái kia màu đen ngọc phủ lại đều là một kiện khó lường bảo vật ỷ. Khối này Chỉ Xích Vô Gian phủ ngươi cất kỹ, trong tay của ta cũng không nhiều. Quân Hoàn đưa tay đem một khối màu đen ngọc phủ đưa cho Lâm Tầm. Lúc trước đại sư huyên mang theo chúng ta đến để lục thiên vực lúc, một lần tình cờ hàng phục một cố gang tấc trật tự. Sau đó bởi tam sư tỷ xuất thủ, đem cái này gang tấc trật tự luyện hóa, cuối cùng luyện chế thành hơn 70 khối Chỉ Xích Vô Gian phù, phân cho mọi người. Nói, nàng lại chỉ một cách bên người giếng cổ. Nói, mà gang tấc trật tự bản nguyên tự bị phong ấm ở cái này một cái giếng cổ phía dưới. Lâm Tầm lúc này mới chợt hiểu. Hắn đem Chỉ Xích Vô Gian phù cẩn thận thu hồi, cười nói, sư tỷ, sớm biết ngươi có vực này bảo bối, trước đó tại Thanh Trúc Phúc Địa lúc liền nên đại náo một trận. Quân Hoàn liếc mắt nói, ngươi có thể chớ khinh thường Trang gia, thật cá chết lưới rách, bằng hai chúng ta thủ đoạn cũng không thấy liền có thể như vậy đơn giản thoát khốn. Nói, nàng mang theo Lâm Tầm đi vào đình viện chính sảnh. Cái này đình viện nhìn như chiếm diện tích không lớn, kỳ thực nội bộ có khác càn khôn, giống như trồng chất bí cảnh không gian tựa như, có chút thần diệu. Làm đi vào chính sảnh, Lâm Tầm thấy hoa mắt, tự xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch, tường hòa thiên địa ở giữa, non xanh nước biếc, cỏ cây hương thơm, rất nhiều kiến trúc tàn mát tại khác biệt khu vực. Dựa theo Quân Hoàn thuyết pháp, lúc trước bọn hắn những này phương thốn truyền nhân liền là ẩn núp ở nơi này. Tiểu sư đệ, những sư huyên sư tỷ khác hiện nay đều không tại. Tại nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân trước đó, ngươi cùng ta tự cùng một chỗ tạm ở nơi này như thế nào? Quân Hoàn nói, hướng Lâm Tầm chớp chớp đôi mắt đẹp, thanh âm mềm mại đáng yêu. Nói cách khác, ở sau đó trong một đoạn thời gian, chúng ta cô nam quả nữ liền cùng cư chung một mái nhà nha. Đùa giỡn hương vị mười phần, Lâm Tầm đã thích ứng vì sư tỷ này nói chuyện phong cách, rất cơ trí trực tiếp nói sang chuyện khác. Sư tỷ, ngươi dự định xử trí như thế nào kia Trang Tu Vũ giết? Quân Hoàn hời hợt, ta bình sinh thống hận nhất liền là vong ăn phụ nghĩa hạng người. Mà cái này Trang gia nào chỉ là vong ăn phụ nghĩa, đều đã ăn tướng cửu báo. Nếu như thế, giữ lại lão già kia làm gì giờ khắc này nàng. Để Lâm Tầm tình bất tử cấm địa nhớ tới sát na đạo thành không. Kiếm đạo nhất phong lưu cái này khen ngợi. Đích thật là danh phù kỳ thực theo ngày này lên. Quân Hoàn cùng Lâm Tầm tại Thủ Vân Trai bên trong định cư. Cũng là về sau Lâm Tầm mới biết được. Gọi là Thủ Vân Trai. Lấy thủ đến mây mờ trăng tỏ minh chi ý. Đại biểu cho phương thốn truyền nhân đều có một loại tâm cảnh sớm tối có một ngày. Muốn lật đổ để bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu mà liền tại Lâm Tầm cùng Quân Hoàn đến Hàn Nguyệt thành Thủ Vân Trai vài ngày sau. Một tin tức truyền ra. Oanh động để thất thiên vực phương thốn dư nhiệt Lâm Tầm. Xuất hiện tại để thất thiên vực. Sẽ tham dự vào nguyên giáo tổ đình công khai tuyển lục bên trong một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Vô số xôn xao. Giật mình thanh âm vang lên theo. Cái này Lâm Tầm đến hiện nay còn không có gặp nạn. Không khỏi cũng quá mạnh a, chẳng ai ngờ rằng. Những trong năm này huyên náo thiên hạ chú mục. Bị không biết bao nhiêu bất hủ thế lực cầu thị Lâm Tầm. Có thể còn sống theo đệ nhất thiên vực đến đệ thất thiên vực. Cái này vượt quá mọi người dự kiến. Người này không khỏi quá gan lớn. Lại vẫn dự định tiến vào nguyên giáo tổ đình. Tự không lo lắng một khi bại lộ tung tích. Sẽ đưa tới tai họa ngập đầu cũng có thật nhiều người tắc lưới. Khó có thể tin. Cái này Lâm Tầm bây giờ ở nơi nào ai biết, khẳng định là ẩn nấp rồi. Có thể chỉ cần hắn dám xuất hiện tại nguyên giáo tổ đình công khai tuyển lục bên trong. Chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu công kích các loại tiếng nghị luận tại đệ thất thiên vực trung ương chủ vực. Tứ đại tinh giới bên trong không ngừng vang lên. Nói ngắn gọn. Lâm Tầm xuất hiện. Đích thật là nhấc lên một trận thao thiên ba lan. Đưa tới đệ thất thiên vực vô số ánh mắt chú ý như đổi lại bất kỳ người nào khác. Thậm chí là bất hủ nhân vật. Chỉ sợ đều dẫn không tầm thường động tính lớn như vậy. Có thể Lâm Tầm không giống. Sớm tại đại thiên chiến vực chư thần bí cảnh bên ngoài. Hắn hung danh tựu truyền đến vĩnh hằng thật vực. Mà gần nhất những năm này. Hắn theo đệ nhất thiên vực bắt đầu. Nhấc lên một đường tinh phong huyết vũ. Đưa tới không biết bao nhiêu oanh động. Cái này muốn cho người không chú ý cũng khó khăn. Đối Trang gia mà nói, đây cũng chính là bọn hắn muốn nhìn. Trận này nhằm vào Lâm Tầm sóng gió đã nhấc lên. Những địch nhân kia trong tay chi đao lại sẽ ở lúc nào rơi xuống. Trang Tất Bách đang mong đợi. Toàn bộ Trang gia đều đang mong đợi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 272 chương 2683 Du Nhiên Chi Buồn Bực Tử Vi Tinh Vực. Để thất thiên vực tứ đại tinh vực một trong. Tại Tử Vi Tinh Vực. Có thập nhị động thiên chi ba. Theo thứ tự là Tuyền Cơ động thiên thế giới. Giao Quang động thiên thế giới cùng Khai Dương động thiên thế giới. Bất hủ đế tộc Độc Cô Thị tự chiếm cứ tại Tuyền Cơ động thiên. Tuyền Cơ động thiên một tòa hồ nước bên bờ, xây dựng một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Các Lâu. Hồ quang liếm diếm, gió mát nhẹ nhẹ. Độc Cô Du Nhiên ngồi có trong hồ sơ độc trước. Tuyết bạc tay trắng chống đỡ cái cằm. Như thác nước mái tóc đen nhánh rủ xuống tại nhỏ nhắn mềm mại thắt lưng ở giữa. Một tấm trắng nón thanh lệ mặt trái xoan tại nhu hòa sắc trời dưới nổi lên một tầng thánh khiết quang trạch. Nàng mặc một mạc màu xanh nhạt váy. Ngồi xếp bằng. Mông thắt lưng đường cong phát hỏa thành một đầu có lồi có lõm tuyệt mỹ đường cong. Nàng bột nhuận môi nhấp nhẹ. Tinh thần sáng long lanh mắt lại lớn lại thanh tịnh. Tựu như vậy an tính ngồi ở kia. Giống như một bức tranh. Trong thiên địa tất cả đều thành vật làm nền cùng tô điểm. Làm lơ đãng nhìn thấy tình cảnh như vậy. Đang ngồi ở cách đó không xa nghiên cứu kinh thư Vân Mạc Già cũng hơi chao đảo một cái thần. Sinh lòng không ức chế được liên ý. Đông Hoàng tứ tộc bên trong chỉ có Vân Thị nhất tộc chiếm cứ tại cái này Tử Vi tinh vực xa quang trong đồng thiên. Cái khác tam tộc đều là ở vào Thanh Quang tinh vực. Vân Thị cùng Độc Cô Thị thế hệ giao hảo, đồng thời có nhiều chuyện thông gia. Dựa theo bối phận, Vân Mạc Già là Độc Cô Du Nhiên phương xa biểu ca. Bởi vì hai nhà giao hảo, cả hai thuộc nhỏ tự quen biết hiểu nhau, được xưng tụng là thanh mai trúc mã. Dù là cho đến bây giờ, Vân Mạc Già sớm đã là danh chấn đệ thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong. Hắn cũng thường xuyên đến đây Độc Cô nhất tộc. làm bạn tại Độc Cô Du Nhiên bên người. Độc Cô thị tộc nhân lại không ngốc, làm sao nhìn không ra Vân Mạc Xà đối Độc Cô Du Nhiên tình nghĩa, cho nên rất vui với nhìn thấy hai người cùng một chỗ. Chỉ là đối với Vân Mạc Xà ái mộ, Độc Cô Du Nhiên lại rõ ràng có chút thờ ơ. Cái này khiến hắn phụ thân, cũng chính là Độc Cô thì hiện nay tộc trưởng Độc Cô Tiêu cũng nhức đầu không thôi. Những trong năm này, Độc Cô Tiêu đã từng thăm dò, nói muốn vì Độc Cô Du Nhiên cùng nhau một mối hôn sự, có thể nhiều lần lọt vào Độc Cô Du Nhiên phản đối. Thậm chí vì trốn tránh ra mắt, trước đây ít năm thời điểm, Độc Cô Du Nhiên càng một người tự mình chuồn ra tông tộc, đi đến Đại Thiên Chiến Vực giải sầu. Cuối cùng tuy bị Vân Mạc Xà cho mang về, có thể Độc Cô Tiêu lại không dám thay một câu hôn nhân sự tình. Chỉ sợ cách này tiêu thụ nhất hắn cưng chiều nữ nhi bảo bối lại tự mình rời nhà. Lúc này Độc Cô Tiêu duy nhất tâm nguyện liền là có thể đem Độc Cô Du Nhiên đưa vào Nguyên Giáo Tổ Đình bên trong tu hành. Du Nhiên, ngươi đang suy nghĩ gì? Mắt thấy Độc Cô Du Nhiên suy nghĩ xuất thần hồi lâu, Vân Mạc Xà không nhịn được vấn đạo, thanh âm ôn nhu. Độc Cô Du Nhiên thuận miệng nói, biểu ca, ngươi nói kia Nguyên Giáo Tổ Đình lần này hội sẽ chiêu lục bao nhiêu truyền nhân? Vân Mạc Xà cười nói, ngươi là đang vì việc này phiền lòng rất không cần phải. Dựa vào chúng ta hai nhà quan hệ, có thể đủ vững vàng tiến vào Nguyên Giáo Tổ Đình tu hành. Dừng một chút, hắn nói ra, đến lúc đó chúng ta cực có thể sẽ bái nhập Nguyên Giáo để tam phong bên trong tu hành. Độc Cô Du Nhiên ừ một tiếng cũng không kỳ quái, bởi vì Nguyên Giáo để nhị phong phong chủ liền là theo Vân Thị nhất tộc đi ra một vị lão tổ, tên là Trời Cao Minh. Dựa theo bối phận, là Vân Mạc Xà mạch này tầng tổ. Vân Mạc Xà cũng không biết nhớ tới cái gì, thần thái sáng láng nói, đồng thời, bằng ngươi ta tư chất cùng nội tình, chỉ cần đi vào Nguyên Giáo Tổ Đình, không dùng đến mấy năm, liền có thể trở thành đệ nhị phong hạch tâm truyền nhân. Đến lúc đó, có ngươi thúc tổ trợ giúp, để chúng ta trở thành Nguyên Hư Các đệ tử, cũng là tiện tay mà thôi. Nguyên Hư Các chấp trưởng truyền công thụ nghiệp sự tình mà Độc Cô Du Nhiên thúc tổ liền là Nguyên Hư Các ba vị phó các chủ một trong, địa vị cao đến dọa người. So sánh với Vân Mạc Xà tầng tổ Trời Cao Minh kia để nhị phong phong chủ địa vị đều muốn kém một mảng lớn. Có thể rất hiển nhiên Độc Cô Du Nhiên đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú, không quan tâm. Đối Độc Cô Du Nhiên mà nói, tu hành mục đích rất đơn giản. Đơn giản là tám chữ: tiêu dao tự tại. Rõ ràng vui mừng một thế, danh cùng lợi đều có thể không thèm để ý. Có thể rất hiển nhiên đối Vân Mạc Xà lại không phải như thế. Hắn là Vân Thị thế hệ này chói mắt nhất tuyệt đại nhân vật, là đệ thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong, cũng là Vân Thị tộc trưởng Khâm Đình thiếu tộc trưởng. Chỉ chờ hắn chứng đạo bất hủ, liền sẽ đem Vân Thị tông tộc đại quyền chậm rãi quá độ cho Vân Mạc Xà đến trường khống. Độc Cô Du Nhiên rõ ràng hơn, Vân Mạc Xà còn có một cái càng lớn giá vọng, cái kia chính là để Vân Thị nhất tộc thoát khỏi đối đệ bát thiên vực Đông Hoàng Thị phụ thuộc, lại không bị Đông Hoàng Thị kiềm chế. Có này giá vọng, đương nhiên sẽ có được Vân Thị rất nhiều đại nhân vật thưởng thức và duy trì. Thậm chí liền phụ thân của nàng Độc Cô Tiêu cũng cực kỳ thưởng thức Vân Mạc Xà quyết đoán, cho là hắn hậu sinh khả ấy, tiền đồ đều có thể. Chỉ là đối tính tình đạm bạc, chỉ cầu rõ ràng vui mừng một thế Độc Cô Du Nhiên mà nói, lại một chút cũng thưởng thức không tới. Vân Mạc Xà cũng biết Độc Cô Du Nhiên tính tình, nói khẽ, Du Nhiên, ta biết ngươi không thích nghe những này, bất quá ngươi yên tâm, ngươi không thích sự tình để ta tới làm, mà ta sẽ dùng hết thảy lực lượng đi cam đoan, nhưng ngươi đời này tử không sẽ bị những chuyện này phiền nhiễu đến. Độc Cô Du Nhiên từ chối cho ý kiến. Nàng ánh mắt nhìn nơi xa nước hồ, ngơ ngác xuất thần, nhưng trong lòng hơi có chút thất vọng. Trước đó nàng hỏi Vân Mạc Xà, lần này Nguyên Giáo Tổ Đình hội sẽ chiêu lục bao nhiêu truyền nhân, có thể Vân Mạc Xà trả lời lại cùng vấn đề này hoàn toàn không liên quan. Ngôn tử chi gian đều là đối tiến vào đệ nhị phong tu hành ước mơ, đối trở thành nguyên hư các truyền nhân khát vọng. Lẫn nhau ý nghĩ cùng đáp án cũng không giống nhau. Tiểu thư, có tin tức bỗng dưng. Một đạo thanh thúy vui vẻ thanh âm vang lên. Theo sát lấy, lanh lợi kiều tiếu thị nữ đoá đoá tự vội vàng đi tới. Trong tay còn quơ một cái ngọc giản. Khi thấy Vân Mạc Già lúc, thị nữ đoá đoá nao nao, phun ra cách lưới đinh hương. Nói, Vân công tử nguyên lai cũng tại nha. Vân Mạc Già lại cười nói, đoá đoá, có cái gì tốt tin tức. Lại cao hưng thành bộ dạng này, đoá đoá là độc cô du nhiên thiếp thân tỷ nữ. Nói là tỷ nữ, kỳ thực so như tỷ muội, quan hệ cùng với thân mật. Cái này như đổi lại là những người khác dám không chào hỏi tựu xông vào các lâu. Vân Mạc Già coi như không có dạng này tốt tính, cũng không phải là tâm nhãn nhỏ, mà là hắn tính tình như thế. Quy củ liền là quy củ, há có thể để cho người ta tùy tiện mạo phạm cùng trà đạp. Đoá đoá có chút chần chờ, nhìn thoáng qua độc cô du nhiên. Độc cô du nhiên tức giận chừng nàng một chút, thất thần làm gì, mau đem tới ta xem. Đoá đoá ai một tiếng, liền đem ngọc giản cho đưa đi qua. Độc cô du nhiên mở ra ngọc giản xem xét. Thanh tĩnh như hồ nước mắt nổi lên dị sắc. Khóe môi cũng không nhịn được nổi lên một vòng cười yếu ớt. Nói, gia hỏa này quả nhiên như ta sở liệu như vậy. Đến bây giờ còn sống được thật tốt. Đoá đoá tại một bên hé miệng cười nói, đúng nha. Những trong năm này, không biết có bao nhiêu nghe đồn nói hắn chắc chắn gặp nạn mà chết. Nhưng bây giờ ngược lại tốt, nhân gia đều đến để thất thiên vực, còn muốn tham gia nguyên giáo tổ đình tuyển lục đấy. Độc cô du nhiên giãn ra một thoáng uyển chuyển vòng eo, giữa lông mày đều là uyển chuyển ý cười. Nói, ta sớm biết hắn cũng không phải là loại kia an phận người. Dạng này cũng tốt, như hắn có thể đi vào nguyên giáo tổ đình, tựu lại có thể gặp mặt. Đem từng cảnh tượng ấy xem ở đáy mắt Vân Mạc Già trong lòng hơi có chút không thoải mái, phảng phất như bị xem nhẹ. Nhất là độc cô du nhiên cùng đoá đoá chỗ thảo luận vẫn là một người khác lúc, cái này khiến trong lòng của hắn càng thêm có chút cảm giác khó chịu. Bất quá, chút ít này diệu tiểu cảm xúc bị Vân Mạc Già giấu vô cùng tốt. Lúc này cười hỏi, các ngươi nói là ai lâm tầm? Độc cô du nhiên quay người, tinh mâu nhìn xem Vân Mạc Già, cánh môi hé mở, hàm răng hơi lộ ra, thản nhiên cười nói, năm đó ở Đại Thiên Chiến Vực thứ 9 Bất Hủ Thiên Quan lúc, biểu ca cũng đã gặp hắn. Là hắn. Vân Mạc Già khẽ giật mình, hắn ký ức cũng không chinh lịch. Năm đó hắn một mình tiến về Đại Thiên Chiến Vực, tiếp độc cô du nhiên về nhà. Tại kia một trận chen yến tiệc lúc, gặp qua Lâm Tầm một mặt. Lúc đó trong mắt hắn, Lâm Tầm chỉ là một cái không chịu nổi vào mắt tuyệt đỉnh đại đế mà thôi. Có thể Vân Mạc Già lại không nghĩ rằng, chính là như vậy một cái không chịu nổi vào mắt nhân vật, không chỉ còn sống theo thứ 9 Bất Hủ Thiên Quan rời đi, càng là tại chư thần bí cảnh chi chiến bên trong sống sót. Mà gần nhất chút ít năm, theo hắn một đường theo đệ nhất thiên vực nói đến đệ lục thiên vực, toàn bộ Bất Hủ Thiên Vực đều đang đồn dương người này hung danh. Đây hết thảy hoàn toàn ngoài Vân Mạc Già dự kiến. Bởi vì ban đầu ở rời đi thứ 9 Bất Hủ Thiên Quan bên trên, hắn từng chính miệng dặn dò qua thành chủ Bạch Kiếm Thần, không muốn nhìn thấy Lâm Tầm xuất hiện tại Vĩnh Hằng chân giới. Có thể rất hiển nhiên, Bạch Kiếm Thần lúc ấy cũng không làm đến mức. Những trong năm này mỗi khi nghe được có quan hệ Lâm Tầm nghe đồn, Vân Mạc Già nội tâm tựu tuôn ra một cỗ không nói ra được vô danh chi nộ. Liền phảng phất lúc trước có thể tiện tay bóp chết kiến tộc, không những không chết, ngược lại sống thành thiên thượng thần long bộ dáng. Thậm chí luận đến uy danh, hắn cái này để thất thiên vực thập đại tuyệt đỉnh đế tổ một trong nhân vật, đều kém xa đối phương danh khí lớn. Cái này khiến Vân Mạc Già trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Không phải ghen ghét, mà là hối hận. hối hận lúc trước vì cái gì không có tự mình giết Lâm Tầm, chỉ là Liên Vân Mạn Tre cũng không nghĩ tới giờ này khắc này Độc Cô Du Nhiên sẽ cùng đoá đoá chỗ nói chuyện người kia lại sẽ là Lâm Tầm. Cái này khiến hắn lông mày không dễ phát hiện mà nhíu. Độc Cô Du Nhiên hồn nhiên không có chú ý tới những này. Nàng cũng không rõ ràng năm đó ở thứ 9 ngày quan lúc Vân Mạc Già từng mượn bạc kiếm thần chi thủ muốn giết chết Lâm Tầm. Nàng cười mỉm đem ngọc giản đưa cho Vân Mạc Già, nói: biểu ca ngươi xem, cái này Lâm Tầm lại đi vào đệ thất thiên vực. Vân Mạc Già âm thầm áp chế xuống trong lòng không vui, cười gật đầu, mở ra ngọc giản xem xét, nhất thời nhíu mày nói: như việc này là thật, Lâm Tầm tiến về nguyên giáo tổ đình lúc chắc chắn gặp sát kiếp, cực có thể liền tính mạng còn không giữ nổi. Nói chúng tim đen chỉ là đáp án này rõ ràng không phải Độc Cô Du Nhiên muốn. Nàng tức giận nói: vì cái gì nói đến Lâm Tầm lúc biểu ca cũng như ngoại giới những người kia đồng dạng, ước gì hắn gặp nạn đâu, huống chi những trong năm này không biết có bao nhiêu người cho là hắn hẳn phải chết, nhưng bây giờ ngươi cũng biết hắn còn sống, đồng thời sống được rất tốt. Dứt lời, Độc Cô Du Nhiên cầm lại ngọc giản, xoay người nói: ta nghĩ một người lặng lặng, các ngươi đều rời khỏi nơi này trước đi. Đoá Đoá khẽ giật mình, khéo léo gật đầu rời đi. Nàng phục thị Độc Cô Du Nhiên nhiều năm, một chút nhìn ra Độc Cô Du Nhiên có chút tức giận. Vân Mạc Già sắc mặt thì hiện hiện một vòng vẻ lo lắng. Hắn rất kinh ngạc. Một câu mà thôi, chỉ là phân tích một chút kia Lâm Tầm tình cảnh, tự chọc giận biểu mũi nàng giống như này để ý cái này Lâm Tầm. Chúc mọi người tiết đoan ngọ khoái hoạt, chúc thi đại học đồng hải thắng ngay từ trận đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 272 chương 2684. Tổ tông được ấm trong lầu các bầu không khí ngột ngạt. Độc Cô Du Nhiên hướng hồ mà ngồi, lặng yên không ngôn ngữ. Nhìn xem nàng bóng hình xinh đẹp, Vân Mạc Già nội tâm dâng lên không nói ra được lửa giận, cảm xúc hiếm thấy ba động. Không có ai biết nội tâm của hắn xem Độc Cô Du Nhiên là độc chiếm, nhưng hôm nay Độc Cô Du Nhiên lại bởi vì một nam nhân khác mà tức giận. Cái này khiến tâm tính luôn luôn trầm ngưng như đá Vân Mạc Già giống như bị chạm đến ranh giới cuối cùng. Hắn rất muốn hỏi một câu: vì cái gì đã nhiều năm như vậy bọn hắn cùng một chỗ thanh mai trúc mã trưởng thành, cùng một chỗ tu hành, cùng một chỗ cùng chung khoảng chừng, lẫn nhau tình cảm cỡ nào thâm hậu, bây giờ tựu không sánh bằng một cái phương thốn dư nhiệt có thể. Vân Mạc Già cuối cùng vẫn nhịn được. Độc Cô Du Nhiên tính cách hắn rất rõ, thực chất bên trong có đặc hữu quật cường, lúc này lại nói cái gì sẽ chỉ làm nàng càng không chào đón. Cuối cùng Vân Mạc Già đứng dậy, đắng chát lắc đầu nói: Du Nhiên, vậy ta đi trước một bước. Dứt lời trực tiếp rời đi. Cho đến hắn thân ảnh biến mất, Độc Cô Du Nhiên không nhìn được than nhẹ. Nàng làm sao không rõ ràng cái này biểu ca tâm tư, có thể trong nội tâm nàng cũng vẹn vẹn chỉ là coi hắn là làm biểu ca thôi. Ngươi có ngươi truy cầu, ta có ta ý nghĩ, phải chăng cùng một chỗ sự tình, sao có thể miễn cưỡng. Độc Cô Du Nhiên trong lòng thì thào. Nàng đem ánh mắt nhìn về phía ngọc giản trong tay, nhớ tới tại Đại Thiên Chiến Vực lúc cùng Lâm Tầm quen biết từng ly từng tí, không nhịn được lại cười. Gia hỏa này mệnh thật đúng là đủ cứng. Các lâu bên ngoài, một thân một mình thời điểm, Vân Mạc Già không che giấu nữa nội tâm ba động, đến mức kia khôi ngô vô song trên gương mặt cũng là một trận sáng tối chập chờn. Lâm Tầm hồi lâu, Vân Mạc Già hít thở sâu một hơi, trong con ngươi nổi lên vẻ kiên định. Năm đó bà kiếm thần không có giết chết Lâm Tầm, vậy lần này liền do hắn thân tự đến động thủ. Thiên huyền tinh vực, thập nhị động thiên một trong Linh Hồng động thiên, vào chỗ trong đó. Linh Hồng động thiên là bất hủ đế tộc Chu thị chiếm cứ chi địa. Huyền Cẩu giận dưỡng dưng nằm nghiêng tại một chiếc giường mềm bên trên, mang theo một cái thanh ngọc hồ lô rượu uống rượu, hài lòng nhàn nhã. Chu thị nhất tộc lão tổ Chu Bác Ôn ngồi ở một bên, một mặt cười khổ. Dù là thân là niết thần cảnh đại viên mãn tầng thứ tồn tại, một vị tại Chu thị nhất tộc có được thao thiên uy vọng lão nhân. Nhưng lúc này, đối mặt Huyền Cửu Dẫn lúc, Chu Bác Ôn lại có vẻ rất bất đắc dĩ. Nửa ngày, Chu Bác Ôn mới nói ra: "Tiểu hữu, nếu không ngươi trước cùng ta tiến về Nguyên Giáo Tổ Đình." Bởi ngươi tự mình hướng Huyền Phó các chủ xin chỉ thị, Huyền Cửu Dẫn lắc đầu: "Không được, nếu ta đi, vạn nhất đem ta một người giam lại, chẳng phải là tất cả đều xong tiền bối. Ngươi liền xin thương xót, cũng đem Huyền Nguyệt mang lên như thế nào?" Cái này Chu Bác Ôn do dự. Huyền Cửu Dẫn thở dài, theo trên giường êm làm lên, thần sắc kết thúc nói: "Ai, ta vượt qua tinh không, trải qua gian nguy, liều lấy tính mạng đại giới, mới thật không dễ dàng đến cái này Linh Hồng Động Thiên. Bây giờ vẻn vẹn chỉ nhắc tới một cái thỉnh cầu nho nhỏ mà thôi, tiền bối cũng không chịu đáp ứng. Đây cũng quá bất cận nhân tình." Chu Bác Độ Trinh lệch nhiệt độ trong ngày điểm nghĩ mắt trợn trắng. Cái gì chảy qua hung hiểm, liều lấy tính mạng đại giới, có Huyền gia lực lượng xuất động, đâu có thể nào nhường ngươi tên tiểu hỗn đản này tao ngộ cái gì khó khăn chắc trở? Huống chi tại đến Vĩnh Hằng chân giới về sau, chính mình điều động Chu thị nhất tộc lực lượng tự mình đi tiếp dẫn, trên đường đi ăn ngon uống sướng chỗ cung cấp, chỗ nào nhường ngươi nếm qua một điểm đau khổ? Chỉ là Chu Bác Ôn cũng chỉ có thể oán thầm, không có cách. Huyền Cửu Dẫn tiểu tử này mặc dù hỗn đản một chút, nhưng lại có một cái tại Nguyên Giáo Tổ Đình nguyên không các đảm nhiệm phó các chủ cao tổ Huyền Phi Lăng, mà Huyền Cửu Dẫn cao tổ Huyền Phi Lăng cùng bọn hắn Chu thị nhất tộc lục thế tổ Chu Trọng Đạo là kết nghĩa Kim Lan hảo huynh đệ. Cả hai quan hệ tâm đầu ý hợp, từng cộng đồng du lịch thiên hạ, trải qua sinh tử gặp trắc trở. Chu Trọng Đạo nhãn bên trong, Huyền Phi Lăng Huyền Tôn liền là hắn Chu Trọng Đạo Huyền Tôn Chu Bác Ôn tại Chu Trọng Đạo trước mặt cũng thấp hai cái bối phận. Tại dưới bực này tình huống, nào dám lãnh đạm Huyền Cửu Dẫn tên tiểu hỗn đản này? Cái này kêu là tổ tông được ấm tiền bối. Như vậy đi, ta trước mang theo Huyền Nguyệt cùng một chỗ cùng ngươi tiến về Nguyên Giáo Tổ Đình. Nếu là ta vị kia cao tổ trách cứ xuống tới, bởi một mình ta đến gánh chịu chính là. Huyền Cửu Dẫn mặt dày mày dạn cầu khẩn: "Vị kia Huyền Nguyệt cô nương thật có như vậy trọng yếu? Ngươi có thể nói qua, nàng không phải ngươi đạo lữ?" Chu Bác Ôn hồ nghi nói. Huyền Cửu Dẫn tức giận nói: "Tiền bối, ngươi đây là nghĩ đi đâu vậy? Ta cùng Huyền Nguyệt cô nương chính là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể bày tỏ hảo bằng hữu, có quá mệnh giao tình. Huống chi lần này là ta mang theo nàng cùng một chỗ đến đây Vĩnh Hằng chân giới, ta sao có thể vứt xuống nàng một người mặc kệ? Kỳ thật cũng có thể để nàng lưu tại ta Chu thị nhất tộc, chúng ta chắc chắn sẽ không lãnh đạm nàng ác. Được rồi, coi như ta không nói." Chu Bác Ôn nhìn lên Huyền Cửu Dẫn thần sắc không đúng, nhất thời cười khổ lắc đầu: "Tiền bối, thật không phải là ta cố tình gây sự, cũng không phải ỷ vào cao tổ thanh danh làm mưa làm gió, mà là tại trong chuyện này, như Huyền Nguyệt không đi được Nguyên Giáo Tổ Đình, vậy ta cũng không đi." Chủ đề tiến hành đến nơi này, Huyền Cửu Dẫn cũng một trận tâm mệt mỏi. Chỉ là mang Huyền Nguyệt tiến về Nguyên Giáo Tổ Đình mà thôi, cứ như vậy khó khăn, Chu Bác Ôn làm sao không tâm mệt mỏi gặp đây? Hắn trầm mặc hồi lâu, thở dài nói: "Thôi, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá ta không thể bảo đảm Nguyên Giáo Tổ Đình hội sẽ cho phép đem vị kia Huyền Nguyệt cô nương lưu lại." Huyền Cửu Dẫn lông mày khai nhãn cười nói: "Đa tạ tiền bối, như thế như vậy đủ rồi. Chờ đến Nguyên Giáo Tổ Đình, ta tự sẽ đi cầu cao tổ." Chu Bác Ôn nhìn không được nói: "Tiểu hữu, ngươi thật đối vì kia Huyền Nguyệt cô nương một điểm ý tứ đều không có?" Huyền Cửu Dẫn hít thở sâu một hơi, chân thành nói: "Tiền bối, ta lặp lại lần nữa, trong lòng ta một mực cầm Huyền Nguyệt coi như muội muội đợi, trước kia như thế, về sau cũng như thế." Chu Bác Ôn không bao lâu liền rời đi, mà Huyền Cửu Dẫn thì hứng thú bừng bừng tiến về đi tìm Kim Thiên Huyền Nguyệt. hắn muốn đem cái tin tức tốt này nói cho đối phương biết. Lâm Tầm a Lâm Tầm, ca môn nhưng làm Huyền Nguyệt mang đến. Về sau hai người các ngươi nếu có một cái kết quả tốt, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Nếu là không có kết quả có thể uổng công ca môn một phen khổ tâm. A Huyền Cửu giận trong lòng thầm nhủ. Hắn đã nghe nói Lâm Tầm xuất hiện tại Đệ Thất Thiên Vực tin tức. Cũng nghe nói Lâm Tầm sẽ tại 3 năm sau tiến về Nguyên Giáo Tổ Đình. Cho nên, lần này hắn vô luận như thế nào cũng phải đem Kim Thiên Huyền Nguyệt mang lên. Tốt như vậy một cô nương, có thể nào liền để nàng một người lẻ loi hiu quạnh. Lâm Tầm xuất hiện tại Đệ Thất Thiên Vực tin tức cũng tương tự bị những cái kia thế lực đối địch biết rõ. Như Đông Hoàng tứ tộc, nếu như hắn một chút cùng Đệ Bát Thiên Vực thập đại bất hủ cự đầu có liên quan bất hủ thế lực, có thể Đệ Thất Thiên Vực quá mức hảo hãn cùng rộng lớn. Muốn tìm được một người, đơn giản cùng mò kim đáy biển cũng không có gì khác biệt. Đến mức tin tức mặc dù truyền ra, lệnh làm thiên hạ đều biết, nhưng lại không ai biết rõ Lâm Tầm bây giờ đến tột cùng ở nơi nào. Nhưng tất cả mọi người dám khẳng định, chỉ cần Lâm Tầm dám xuất hiện tại 3 năm sau Nguyên Giáo Tổ Đình kia một trận tuyển lục truyền nhân thỉnh hội bên trên, chú định sẽ thành mục tiêu công kích Hàn Nguyệt Thành. Đoạn thời gian gần nhất, ở tại ngõ nhỏ phủ cận mọi người phát hiện, đóng cửa thật lâu Thủ Vân Trai lại khai trương. Trông coi cửa hàng chính là một tên bộ dáng tuấn tú người trẻ tuổi. Cửa hàng chỉ có một mình hắn, sở dĩ mọi người suy đoán bản thân hắn nên cũng là một vị luyện khí sư. Chỉ là có lẽ bởi vì hắn bộ dáng xa lạ duyên cớ, sinh ý lộ ra rất quạnh quẽ. Mọi người thường thường nhìn thấy, người trẻ tuổi kia chỉ cần không có việc gì, liền sẽ đem một tấm ghế đu đặt ở cửa hàng trước, uể oải nằm ở trong đó phơi thái dương. Một nằm liền là một ngày. Mặc dù có người hỏi thăm luyện khí buôn bán sự tình, hắn cũng trả lời rất không quan tâm, đồng thời chào giá cực cao, thường thường báo ra một cách làm cho không người nào có thể tiếp nhận giá trên trời. Đơn giản liền là công phu sư tử ngoạm. Đến mức nguyên bản tựu không tốt sinh ý tựu càng thêm vắng lạnh. Có thể rất hiển nhiên, người trẻ tuổi kia cũng không thèm để ý. Hắn trong mỗi ngày vẫn như cũ đúng giờ mở cửa, đúng giờ đóng cửa. Không có khách nhân hắn tựu nằm tại ghế đu bên trong, lộ ra rất lười rất lười. Cái này khiến phủ cận nhà hàng xóm cũng không khỏi có chút xem thường. Một người trẻ tuổi lại mỗi ngày chơi bời lêu lổng, không làm việc đàng hoàng, lười nhác bộ dáng như vậy cũng là có thể xưng khác loại. Tu hành giới giảng cứu liền là tiến bộ dũng mãnh, ông trời đền bù cho người cần cù. Quá lười người trừ phi là bất hủ đế tộc con em, nếu không chú định không có cái gì tiền đồ. Nhất là ở tại nơi này ngõ nhỏ phủ cận, phần lớn là Hàn Nguyệt Thành tầng dưới chót tu đạo giả, cái gì tu vi người đều có, nhưng duy chỉ có cực ít có thể nhìn thấy đế cảnh nhân vật. Đây chính là tu hành giới tầng dưới chót hiện trạng. Dù là đây là Đệ Thất Thiên Vực, dù là thiên địa ở giữa linh khí nồng đậm chi cực, có thể cái này thiên hạ ước vạn vạn chúng sinh bên trong có thể chứng đạo thành đế, cuối cùng chỉ là số người cực ít, ngàn dặm mới tìm được một. Mà đế cảnh chi lộ cửu trọng thiên, càng đi chỗ cao càng gian nguy. Ở đây trên đường có thể hay không đặt chân tuyệt đỉnh lại là một cái đường ranh giới. Cái này cũng tự mang ý nghĩa theo cảnh giới càng cao, có thể hay không đến này cảnh người càng ít đi. Đệ Thất Thiên Vực đương nhiên không thiếu tuyệt đỉnh đại đế, cũng không thiếu đế cảnh nhân vật. Dù sao, cái này thiên hạ quá mức hảo hãn cùng rộng lớn. Tựa như cái này Hàn Nguyệt Thành liền có thể cầm ra rất nhiều đế cảnh nhân vật. Có thể so ra mà nói, những cái kia đế cảnh phía dưới tu đạo giả phải hơn rất nhiều. Giống như Thủ Vân Trai chỗ ngõ hẻm này, ở vào Hàn Nguyệt Thành vắng vẻ chi địa, nơi dừng chân tại khu vực phủ cận, phần lớn là đế cảnh phía dưới tu đạo giả. Mà mở tại phiến khu vực này phủ cận cửa hàng, đăng môn khách nhân cũng đại đa số là đế cảnh phía dưới. Sở dĩ mọi người căn bản không biết kia tòa trấn Thủ Vân Trai bên trong bị bọn hắn coi là không làm việc đàng hoàng, chơi bời lêu lổng người lười, kỳ thực là một cách đủ để cho bọn hắn đi ngưỡng vọng tuyệt đỉnh đế tổ. Lâm Tầm cũng chưa bao giờ giải thích. Hắn đã rất nhiều năm không có ở trong môi trường này sinh hoạt cùng tu hành qua. Vô luận là tại Đại Thiên Chiến Vực, vẫn là theo đệ nhất thiên vực cho đến cái này đệ thất thiên vực trên đường. Hắn tiếp xúc, gần như đều là cùng hắn cùng cảnh, hay là bất hủ tầng thứ nhân vật. Đến mức, những trong năm này, hắn cực ít sẽ đi chú ý cùng trải nghiệm thuộc về đế cảnh phía dưới mọi người tu hành sinh hoạt. Bây giờ, tại cái này thủ vân trai bên trong, nhìn xem rộn rộn ràng ràng đám người như nước chảy chỗ theo trước mắt đi qua, trải nghiệm lấy đường phố bên trong nhao nhao hỗn loạn sự tình, nhìn xem những cái này tu đạo giả vì cầu tác đại đạo mà bôn ba bận rộn, cảm giác này vừa quen thuộc vừa xa lạ, phảng phất như xuất thế quá lâu, lại nặng về vạn trượng hồng trần bên trong, đập vào mắt thấy đều là trên con đường tu hành nhân sinh muôn màu. Hạ ngũ cảnh, trường sinh cảnh, thánh cảnh, chuẩn đế cảnh, mỗi một cảnh giới tu đạo giả đều có mỗi cái cảnh giới truy cầu cùng khốn khổ. Chúng sinh muôn màu, giao chức thành hình dáng vẻ sắc chúng sinh chi tướng. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 272 chương 2685. Trong một ý niệm mất và được ngày này, nắng sớm mờ mờ, Lâm Tầm lại giống thường ngày mở ra thủ vân trai đại môn, để cho Long Đoàn Linh Mục rèn luyện mà thành ghế đu đặt ở trước cổng chính. Sau đó uể oải nằm tại kỳ thượng. Hắn thân thể giãn ra, đôi mắt nhắm lại, cả người nhất thời như ngủ say. Khí tức tới gần tại như có như không chi gian. Ấm áp nhu hòa sắc trời tung xuống tại cái kia tuấn tú gương mặt bên trên nổi lên một tầng ánh sáng dịu dịu. Cái này ruột lười mỗi ngày mở cửa cũng rất đúng giờ, chính là cái gì cũng không làm, uổng công một bộ tốt túi ra. Ha ha, có thể như thế vô ưu vô lự qua một thế, cũng được xưng tụng tiêu dao. Nguyên bản ta còn dự định đem cháu gái giới thiệu cho hắn. Có thể ra hỏa này quá lười. Đời ta đều chưa thấy qua giống như hắn dạng này lười người trẻ tuổi. Cái này còn làm sao có thể trên con đường lớn có thành tựu đường phố bên trong. Rất nhiều hàng xóm láng giềng chú ý tới Lâm Tầm, đều luyện chi dùng thường, nghị luận ba lượng âm thanh, liền đi các làm sự tình. Lâm Tầm thân ảnh không nhúc nhích, mà tại hắn thể nội, đủ loại đại đạo ảo diệu giống như một tòa vận hành hảo hãn thế giới, không ngừng tuần hoàn, diễn dịch ra các loại đủ để kinh thế hãi tục cảnh tượng. Đây hết thảy đều tại vô thanh vô tức tiến hành. Bản mệnh đế giới bên trong, hỗn độn thù chập chờn, hiện ra nguyên thủy cổ lão hỗn độn vết tích, giao hóa tại Lâm Tầm đạo hạnh bên trong, khiến cho nắm giữ đại đạo lực lượng đều là bày biện ra một loại trở về nguyên thủy bản chất thần vận. Đế tổ cảnh lại được xưng làm phản tổ, gọi là tổ, liền là ban sơ, nguyên thủy chi ý. Lâm Tầm một thân đạo hạnh sớm đã đạt đến tổ cảnh cực điểm viên mãn tình trạng. Người khác là nhất đạo chi tổ, mà lại xưng được là vạn đạo chi tổ. Mỗi một loại đại đạo đều có thể diễn hóa ra không thể tưởng tượng tổ cảnh pháp tắc bây giờ. Hắn cử ly bất hủ đạo đồ chỉ kém một đường cử ly. Chỉ cần một trận đốn ngộ thời cơ, liền có thể phù diêu mà lên. Có thể cái này thời cơ, hắn đã đợi đợi mấy năm. Mặc dù thỉnh thoảng hữu tâm huyết lai chiều cảm giác, cũng tại như có như không ở giữa bắt được kia một tia dấu hiệu. Có thể cuối cùng quá mơ hồ, quá mờ mịt. Lúc mới đầu, Lâm Tầm cũng có chút tích tụ. Nhưng bây giờ triệt để buông ra. Không còn cố chấp ở đây. Cũng không còn một vị chỗ suy nghĩ cùng thôi diễn. Đại đạo cơ vận cũng không cưỡng cầu được. Theo định cư tại cách này thủ vân trai về sau, hắn đem hết thảy suy nghĩ đều buông xuống. Bắt đầu đi thể hội đại đạo bên ngoài đồ vật. Cái này thiên hạ bởi vạn sự vạn vật, chúng sinh phát họa mà thành. Cái này hẻm nhỏ liền là cái này thiên hạ một góc. Có thế sự hỗn loạn, có chúng sinh chi tướng, có riêng phần mình hỉ nộ ai oán, cũng có riêng phần mình khốn đốn cùng dãy rua. Thế sự như dòng lũ, chúng sinh đều là ở trong đó tranh độ. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm mới cảm nhận được tinh già Phật chủ chứng đạo lúc lời nói. ta đạo đến chứng lúc mới biết chúng sinh khổ. Loại khổ này là hành tẩu trên đại đạo, không người có thể tránh thoát khốn đốn, chấp niệm cùng nghiệp chướng. Phàm là có chuyện nhờ, tất có chỗ chấp. Cố chấp người thì khốn tại lồng chim. Nhưng nếu không chấp, tâm cảnh thì càng dễ dung chuyển cùng mê thất. Cho nên đế lộ tiền tam trọng cảnh chính là đế tâm nan không chấp tại bên ngoài, vô hình tại thân, vô cương tại tâm. Khám phá đế tâm nan mới có thể tại thông huyền cảnh nhập vi, tại thông u cảnh đến thần, tại thông hư cảnh vô pháp vô thiên, vô pháp diệt vô thiên. Cũng liền tương đương thoát khỏi một phương thế giới đại đạo quy tắc trói buộc. Cho dù đặt mình vào tại hoàn toàn khác biệt đại đạo thế giới quy tắc bên trong, cũng có thể tu hành chứng đạo. Kể từ đó, liền có thể luyện hư, hợp đạo, phản tổ. Đây cũng là đế đạo cửu trọng quan. Ở đây trên đường, Lâm Tầm đã đạt đến cực điểm chi cảnh, có vô địch nội tình, có siêu thoát cổ kim chi thế. Vậy mà, muốn đột phá này cảnh, lại hiển nhiên tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Lâm Tầm không biết cái khác bất hủ nhân vật đến tột cùng là tại như thế nào thời cơ phía dưới chứng đạo. Trên thực tế những người khác kinh nghiệm cũng chú định không giúp được hắn. Bởi vì trên con đường lớn, mỗi người sở cầu khác biệt, chứng đạo bất hủ lúc thời cơ cũng hoàn toàn không giống. Giống như tại thế gian này, đế đạo truyền thừa phổ biến, nhưng có quan bất hủ truyền thừa lại gần như không có. Bởi vì bất hủ chi cảnh liên lụy đến huyền bí, cùng các loại đại đạo trật tự lực lượng có quan hệ. Mà đại đạo trật tự số lượng bề bộn, phẩm giai đông đảo, giống như đồng dạng thiên thọ cảnh tầng thứ, có thể bởi vì lĩnh hội trật tự lực lượng khác biệt, ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc cũng khác biệt, đến mức có thể phát huy ra uy năng cũng sai lệch quá nhiều. Giết chết một cái nắm giữ địa giai bất hủ pháp tắc thiên thọ cảnh muốn xa so với giết chết một cái nắm giữ thiên giai bất hủ pháp tắc thiên thọ cảnh muốn lại càng dễ. Đây hết thảy để bất hủ chi cảnh rất khó lưu lại cái gì truyền thừa. Cho dù là lưu lại truyền thừa lực lượng, cũng chỉ là thích hợp chính hắn tu hành. Tại những người khác mà nói, hoàn toàn không cách nào tham khảo cùng lĩnh hội. Điểm này Lâm Tầm chuyên môn hỏi qua Quân Hoàn sư tỷ. Quân Hoàn trả lời chắc chắn rất đơn giản. Con đường này chỉ có thể chính mình đi cầu tác. Người khác kinh nghiệm cùng tâm đắc ngược lại là vướng víu. Tham khảo cùng học tập ngược lại là có hại vô ích. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, muốn đạp vào bất hủ đạo đồ chỉ có thể bởi chính mình tới. Lâm Tầm những năm này nghĩ đến rất nhiều, cân nhắc suy nghĩ qua, trầm tư suy nghĩ qua, trăm phương ngàn kế tìm hiểu qua. Kết quả là cuối cùng không có một điểm trợ giúp. Ngược lại lâm vào một loại bản thân cố chấp nghiệp chướng bên trong. Cho nên hắn bỏ qua đây hết thảy, chặt đứt trong lòng cố chấp. Không nghĩ thêm, không còn nghĩ, không còn niệm, không còn cầu. Trong mỗi ngày liền là uể oải nằm tại ghế đu bên trong, tâm xem thế sự hỗn loạn chi tượng, trải nghiệm chúng sinh bôn ba tìm kiếm chi ý, có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng. Xuân đi thu tới, tựu như vậy qua nửa năm sau, ngày này nơi xa vang lên một đạo thanh thúy hài đồng thanh âm. Một cái đầu đâm bím tóc sừng dây tiểu nữ hài nói: "Nương, ngươi liền không thể giúp ta đem ngọc châm nhặt lên a? Nặng nặng, ngươi cũng lớn bao nhiêu, một viên ngọc châm còn nhặt không nổi, muốn hai tay của ngươi dùng làm gì?" Một tên phụ nhân ngay tại bản thân cửa hàng bên trong bận rộn, nghe vậy tức giận khiển trách một trầu: "Có thể trong tay của ta bưng lấy tràn đầy linh quả, nếu là đi nhặt ngọc châm, những này linh quả làm sao bây giờ? Nương, ngươi liền giúp ta một chút nha." Tên là Nặc Nặc tiểu nữ hài cầu khẩn nói. "Ngươi đem linh quả buông xuống, chẳng phải nhặt lên?" Phụ nhân không nhìn được nói. Nặc Nặc nhìn một chút trong tay tràn đầy đỏ rực linh quả, lại nhìn một chút rơi trên mặt đất ngọc châm, một mặt xoắn xuýt. Mà lúc này, nằm tại ghế đu bên trong Lâm Tầm bỗng nhiên cười. "Buông xuống mới có thể nhặt lên." Nặc Nặc cùng mẫu thân đối thoại tầm thường có thể thấy được, lơ lỏng chi cực. Có thể đối Lâm Tầm mà nói, phen này đối thoại đơn giản liền là kinh lôi sâu tai, thể hồ quán đỉnh, lại giống một đạo ánh sáng phá vỡ trong lòng bên trên một vòng vẻ lo lắng. Mẫu thân ngươi nói rất đúng. Hắn mở miệng cười. Nặng nặng ngẩn ngơ. Chợt hung ác nói. Đại đồ lười. Ngươi vẫn là tên đại bại hoại Lâm Tầm cười tủm tỉm nói. Ta vì sao là đại phôi đản ngươi có tay có chân. Liền không thể giúp ta một chút nặng nặng tức giận nói. Lâm Tầm yên lặng. Vương người đứng dậy. Giúp tiểu nữ hài nhặt lên châm gài tóc. Giúp nàng cắm ở tóc đen nhánh bên trên. Sau đó vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Nói. Ta đích xác nên hào hào cảm tạ ngươi. Nếu không ngươi nói cho ta một chút ngươi có cái gì tâm nguyện có lẽ ta có thể giúp ngươi thực hiện. Nặc nặc liếc mắt. Tự ngươi dạng này đại đồ lười. Còn giúp ta thực hiện tâm nguyện. Tỉnh lại đi nói. Liền xoay người muốn trở về cửa hàng bên trong. Có thể chợt nàng lại lui về đến. Dối chỗ hai tay dâng tràn đầy quả hồng. Thanh âm thanh thúy nói. Đại đồ lười. Ngươi dù sao giúp cho ta công việc. Ta cũng sẽ không vong ăn phụ nghĩa. Mời ngươi ăn quả. Nhớ kỹ. Chỉ có thể chọn một khỏa Lâm Tầm nụ cười càng thêm vui vẻ. Nhảy một cách đỏ thắm sung mãn linh quả. Nhét vào trong miệng bắt đầu nhai nuốt. Ai? Cái quả này thật ngọt. Nặc nặc lập tức đắc ý nói. Đây là ta dậy thật sớm. Theo ngoài thành trên núi hái. Kia địa phương chỉ có một mình ta biết rõ. Sinh trưởng linh quả lại rất nhiều xinh đẹp. Còn tốt ăn vô cùng. Ngươi như muốn ăn ta trời sáng mang ngươi cùng đi hái. Lâm Tầm lắc đầu. Ta cũng không phải tiểu hài tử. Sao có thể đi theo ngươi hái trái cây con. Không thấy ta còn có trông coi cửa hàng A nặc nặc lại lật cách lườm nguyết. Nói. Quả nhiên là chỉ đại độ lười. Muốn ăn linh quả còn không muốn động. Không cứu nổi. Nói tựu trở về cửa hàng. Lâm Tầm cười cười cũng trở về cửa hàng trước thoải mái mà nằm tại ghế đu bên trong. Mà hắn tâm cảnh thì cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Buông xuống mới có thể nhặt lên. Buông thả. Mới có thể có đạo chưa bao giờ cách nào một khắc. Lâm Tầm tâm cảnh là như thế dễ dàng cùng vượt qua. Nếu như khám phá một việc sai lầm. Đánh nát một tầng gông cùng xiềng xích. Hắn đều có chút không nhịn được nghĩ lại đi tìm nặng nặng. Hỏi nàng một chút đến cùng có cái gì tâm nguyện. Để cho mình giúp nàng thực hiện. Nhưng cuối cùng, Lâm Tầm vẫn là nhịn được. Đợi có cơ hội, giúp các nàng mẫu nữ một cách cũng tốt. Lâm Tầm thầm nghĩ trong lòng. Nặng nặng cùng mẫu thân mở ra một nhà cửa hàng. Chuyên môn bán một chút sơn chân hàng hóa. Chưa nói tới chân quý. Cũng tầm thường có thể thấy được. Sinh ý tự nhiên chưa nói tới tốt. Mẫu thân chỉ là một cái trường sinh kiếp cảnh tu giả. Bận rộn tại sinh kế. Kiếm được chủ tư nguyên tinh. Miễn cưỡng có thể duy trì nàng cùng nặng nặng tu hành cần thiết. Sinh hoạt chưa nói tới túng quẫn. Nhưng cũng có thể đưa về nghèo khó trong hàng ngũ. Đây hết thảy, sớm tại trước kia tựu bị Lâm Tầm từng cái xem ở đáy mắt. Hắn thậm chí biết rõ. Nặng nặng phụ thân rất sớm trước đó. Tại một trận chiến đấu bên trong bị mất mạng. Nặng nặng là bởi mẫu thân một tay theo trong tã lót nuôi lớn. Đến mức tiểu nha đầu này đến nay đều đối hắn phụ thân không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lắc đầu, Lâm Tầm không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Hắn bắt đầu tu hành, một thân khí cơ vô thanh vô tức lặng yên vận chuyển lại. Không bao lâu. Bản mệnh đế giới bên trong. Cắm rễ trong đó hỗn độn thụ. Bỗng nhiên chi gian sụp đổ. Thân cây cùng trạc cây hóa thành vô số nồng đậm mãnh liệt hỗn độn dòng lũ khuyết tán. Sau đó một chút xíu bị luyện hóa tại bản mệnh đế giới bên trong. Hỗn độn thủ chỗ dừng dục hỗn độn pháp tắc. Trong mấy năm nay cho Lâm Tầm mang đến không thể đo lường chỗ tốt. Làm cho hắn nắm giữ đại đạo pháp tắc đều là ma luyện ra nguyên thủy bản chất khí tức. Có thể đối bây giờ Lâm Tầm mà nói. Hỗn độn thủ tồn tại. Ngược lại trở thành hắn đạp vào bất hủ đạo đồ một cách vô hình chướng ngại. Một mực đến nay. Lâm Tầm tổng chờ mong này cây sẽ cùng chính mình cùng một chỗ thối biến. Về sau nói không chính xác hội sẽ hóa thành một gốc bất hủ hỗn độn thụ. Có thể hiện nay. Hắn đã minh bạch. Không bỏ qua ý nghĩ này. vứt bỏ ý nghĩ này, ngược lại sẽ trở thành một cái vướng víu. Mà không bao lâu, Lâm Tầm trong lòng tựu nổi lên cảm giác khác thường. Làm hỗn độn thủ bị triệt để luyện hóa về sau, hắn rõ ràng cảm giác được bản mệnh đế giới đạt được một loại thần diệu thai nghén. Toàn bộ đế giới như bày biện ra giống như hỗn độn nặng nề khí tức, thể xác tinh thần không lo lắng. Có bỏ mới có được. Thì đại học kết thúc, đêm nay hội sẽ tăng thêm. Khao thoáng cái thiên kiêu chiến kỷ 272 chương 2686, ta như đại đạo hỗn độn thủ rất chân quý. Chân quý đến đủ để cho thiên hạ đế cảnh đều là đỏ mắt điên cuồng. Nhưng lúc này, đối luyện hóa hết hỗn độn thủ Lâm Tầm mà nói, không có bất kỳ cái gì thịt đau cùng tiếc hận. Ngược lại có một loại thể xác tinh thần đều là nhẹ nhõm cảm giác. Đạo theo tâm tìm, pháp theo thân tới. Tu hành đến nay, thể xác tinh thần chi địa mặc dù gánh chịu viễn siêu tầm thường đại đạo thành tựu, nhưng đồng dạng, cách này quá khứ tu hành kinh nghiệm cùng đoạt được, không phải là không một loại ý nghĩa khác bên trên vướng víu muốn đột phá. Nhất định phải vứt bỏ dĩ vãng tu hành chi kinh nghiệm, một lần nữa đi nhận biết, một lần nữa đi thể ngộ. Có lẽ mới có thể chân chính bước ra kia hoàn toàn mới một bước. Hít thở sâu một hơi, Lâm Tầm quyết định đem hồng mông vạn đạo thủ cũng luyện hóa hết. Này cây chính là kỷ nguyên trước chí cao côi bảo. Cùng khởi nguyên đạo điển phối hợp, có thể lĩnh hội đến thuộc về kỷ nguyên trước các loại chí cao truyền thừa cùng đại đạo áo nghĩa. Cái này cho Lâm Tầm tu hành mang đến không thể đo lường có ích. Để hắn một thân đạo hạnh kiêm dung hai cái kỷ nguyên chi trường, khinh thường cổ kim cùng cảnh, không thể sánh vai tựa như loại bảo vật này, cũng có thể làm cho bất hủ nhân vật đoạt vỡ đầu. Nhớ ngày đó tại chư thần bí cảnh, liền có rất nhiều bất hủ nhân vật lần lượt mà tới, muốn cướp đoạt cái này một việc thuộc về kỷ nguyên trước lớn nhất tạo hóa. Mà đối Lâm Tầm mà nói, hồng mông vạn đạo thụ hoàn toàn chính xác tuyệt không thể tả, có thể được xưng là trên người hắn số một số hai côi bảo. Trước kia thời điểm, hắn còn dự định tại đặt chân bất hủ chi cảnh về sau, tiếp tục cầm hồng mông vạn đạo thụ đến lĩnh hội, trải nghiệm thuộc về kỷ nguyên trước bất hủ đại đạo. Nhưng bây giờ Lâm Tầm đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Bất hủ chi đạo, tham khảo cùng học tập, ngược lại có hại vô ích. Đầu này đại đạo cuối cùng là phải dựa vào tự thân đi cầu tác, nếu như thế, không băng bỏ, triệt để chặt đứt loại kia phòng ngừa chu đáo tâm tư, để tự thân tâm không lo lắng oanh bản mệnh đế giới bên trong, dáng mây xanh thao thiên, vạn thiên thanh bích nhánh cây chập chờn, hồng mông vạn đạo thủ kịch liệt lay động run rẩy, đang bị Lâm Tầm một chút xíu luyện hóa. Cái này có thể xưng kỷ nguyên chi bảo thần thụ, tại từng tấc sản nứt, chạc cây bong ra từng màng, lá cây tàn lụi hòa luyện hóa hỗn độn thủ khác biệt. Lâm Tầm trọn vẹn hao phí thời gian một năm, mới đưa hồng mông vạn đạo thủ một chút xíu ma diệt, hóa thành dâng trào vô song hồng mông lực lượng, dung nhập vào Lâm Tầm một thân đạo hạnh bên trong. Một năm nay, hắn giống như thường ngày như vậy, canh giữ ở Thủ Vân Trai, phần lớn thời gian đều nằm tại kia một cái ghế đu bên trong. Các hàng xóm láng giềng sớm đã luyện chi dùng thường, không cảm thấy kinh ngạc. Không có ai biết, một năm nay Lâm Tầm tự thân đạo hạnh sớm đã sinh ra một trận im ắng thối biến. Lâm Tầm có thể cảm nhận được, tại hấp thu hỗn độn thù cùng hồng mông vạn đạo thù lực lượng về sau, tự thân bản mệnh đế giới lặng yên ở giữa sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hỗn độn nguyên thủy khí tức bốc hơi tràn ngập, giống như hồng mông sơ khai lúc minh mông bản mệnh đế giới bên trong, nhật nguyệt tinh thần, sơn hà kinh vĩ, vạn sự vạn tượng đều là như trở về đến trong hỗn độn. Tại hồng mông ban đầu khí tức ở bên trong lấy được một loại cực điểm thăng hoa cùng thai nghén, đạo hạnh vẫn như cũ không thay đổi. Có thể Lâm Tầm biết rõ, chính mình tu vi đã sinh ra một trận không thể tưởng tượng nổi thăng hoa cùng thối biến. Đạo như hỗn độn hóa hồng được, nếu nói phản tổ cảnh là tìm kiếm đại đạo nguyên thủy ban sơ huyền bí. Như vậy thời khắc này Lâm Tầm, tự thân đạo hạnh giống như nguyên thủy nhất hỗn độn, Có được hồng mông vạn tượng giờ khắc này, Lâm Tầm triệt để hiểu. Toàn thân nhẹ nhàng nếu như vũ hóa, đúng như Phật tu trong miệng chém qua đi chi ràng buộc. Đại đạo như ta, ta như đại đạo, không thể gọi tên. Dùng hỗn độn tên chi, diễn hồng mông chi tượng. Ghế đu bên trong, hắn lặng yên trợn khai nhãn mắt. Cái này một cái chớp mắt, mảnh này thiên địa bỗng nhiên tối sầm lại. Phân bố thiên địa ở giữa quy tắc cùng đại đạo khí tức xuất hiện một sát na đình trệ. Phảng phất như nhận lấy kinh hãi. Nhưng cũng vẻn vẹn một cái chớp mắt tựu khôi phục như thường. Đường phố bên trên kia rộn rộn ràng ràng thân ảnh, muôn hình muôn vẻ chúng sinh, hồn nhiên không có phát giác được. Ta như đại đạo, không thể xem xét. Lâm Tầm sắc mặt hiện ra một vòng ý cười, du nhiên giãn ra một thoáng vòng eo theo ghế đu bên trong đứng dậy. Ta hoa đắc khai, hồ điệp khi nào nhẹ nhàng mà đến Lâm Tầm không thèm để ý. Kia bất hủ đạo đồ. Với hắn mà nói, về sau nhất định là muốn tự chui đầu vào lưới theo lúc trước đến Thủ Vân Trai đến nay đã một năm có thừa. Cử ly nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân thời gian cũng chỉ còn lại một năm có thừa. Đại đồ lười. Đang lúc Lâm Tầm muốn con người trở về Thủ Vân Trai lúc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Vim bím tóc sừng dê nặng nặng nhanh chóng chạy tới. Có việc Lâm Tầm cười hỏi. Một năm này thời gian bên trong, nặng nặng cũng dài cao không ít. Rút đi hài đồng ngây ngô, nhiều một chút thiếu nữ hoạt bát khí tức. Nặng nặng vung lên khuôn mặt tươi cười, đắc ý nói. Mẹ ta kể, đã góp đủ đầy đủ tiền tài, qua trận liền sẽ đưa ta đi Linh Nguyên kiếm phủ tu hành. Lâm Tầm khẽ giật mình. Linh Nguyên kiếm phủ ở vào Hàn Nguyệt thành bên ngoài hơn 3 vạn ngoài vạn dặm một mảnh trong núi sâu. Bởi mấy vị đế tổ cảnh nhân vật cùng một chỗ tỏa chấn. Luận đến nội tình, liền hạng bét nhất bất hủ thế lực cũng không bằng, cũng căn bản không vào được Lâm Tầm pháp nhãn. Nhưng tại Hàn Nguyệt thành tầng dưới chót tu đạo giả trong mắt, có thể tiến vào Linh Nguyên kiếm phủ bên trong tu hành, đã là cực lớn chuyện may mắn. Vậy ta nhưng phải hảo hảo chúc mừng ngươi. Lâm Tầm cười nói. Nặng nặng cười ha hà nói. Ta chính là đến nói cho ngươi một tiếng. Ngươi như giống ta như vậy chăm chỉ, cũng có thể. Nếu là còn muốn cách đại đồ lười đồng dạng, đời này cũng không có cứu được. Nói, nàng quay người mà đi, hoạt bát thân ảnh bằng thêm một loại biệt dạng mỹ lệ. Thiếu niên không biết sầu tư vị, nói chung như thế. Lâm Tầm nghĩ nghĩ, thừa dịp nặng nặng không tại, đi tới nặng nặng mẫu thân mở cửa hàng trước. Nặng nặng mẫu thân tên là Cốc Vân San. Tuy là trâm mận áo vải, bộ dáng đào có chút tú lệ. Nàng một người lo liệu lấy cửa hàng, còn muốn nuôi dưỡng nặng nặng, mỗi ngày bận rộn cực kỳ. Chỉ là hôm nay Cốc Vân San lại ngồi ở kia, suy nghĩ xuất thần, lộ ra rất khác thường. Trông thấy Lâm Tầm tới, Cốc Vân San không nhịn được kinh ngạc. Cười nói. Thật đúng là gia kỳ. Ngươi cái này ruột lười lại chủ động tới cửa. Đây là đầu một lần đâu. Lâm Tầm cũng cười. Hắn biết rõ tại hàng xóm láng giềng trong mắt, chính mình là cái bại hoại chi cực gia hỏa. Bất quá ngược lại cũng vô ác ý. Theo ta được biết, đi kia Linh Nguyên kiếm phủ tu hành có thể cần một bút cử đại chi tiêu. Nghĩ nghĩ, Lâm Tầm nói. Một câu mà thôi, lại phảng phất như nói chúng Cốc Vân San tâm sự. Nàng thần sắc một trận biến ảo, thở dài nói. Nặng nặng đã 10 tuổi, lại không đưa đi Linh Nguyên kiếm phủ tu hành. Đời này chỉ sợ đều không có cái gì triển vọng lớn. Ta cũng không muốn để nàng giống như ta đời này trông coi cửa hàng này. Phụ mẫu chi ái con thì làm kế sách sâu xa. Cốc Vân San rõ ràng đã sớm suy nghĩ kỹ càng, muốn vì nặng nặng an bài một phần tốt tiền đồ. Lâm Tầm nói. Sở dĩ, ngươi liền định đem cửa hàng này bán, đem đổi lấy tiền tài cho Linh Nguyên kiếm phủ đưa đi. Cốc Vân San ngẩn ngơ. Ngươi thế nào biết? Lâm Tầm nói. Hai chúng ta ra cửa hàng tựu sát bên. Vài ngày trước có người đến đây ngươi cửa hàng này nói chuyện, vừa lúc bị ta nghe được. Cốc Vân San thần sắc một trận ảm đạm, nói ta cũng chẳng còn cách nào khác, cũng không thể lại trì hoãn xuống dưới. Lâm Tầm đem một cái chữ vật bảo bối đưa cho Cốc Vân San. Nói. Nặng nặng từng giúp ta đại ăn. Đây là của ta một chút tâm ý. Còn có. Không muốn đem việc này nói cho nàng. Cửa hàng này cũng không cần bán. Nếu không nặng nặng về sau như nghĩ trở lại thăm một chút. Lại ngay cả một ngôi nhà cũng mất. Thật là rất đau lòng. Dứt lời, hắn quay người mà đi. Cốc Vân San ngạc nhiên. Cái này lười biếng vô cùng ra hỏa. Hôm nay là thế nào làm nàng mở ra túi chứ vật xem xét. Lập tức sống ở đó. Kia trong túi chứ vật. Là một bút để nàng vô pháp tưởng tượng cử phú nửa ngày. Nàng mới từ chấn kinh lấy lại tinh thần. Ánh mắt trước tiên nhìn về phía thủ vân trai ngoài cửa lớn. Đã thấy kia một cái ghế đu đã sớm bị thu hồi. Đã từng nằm tại ghế đu bên trong lười biếng Lâm Tầm. Cũng đã không tại. Cốc Vân San cầm lấy túi chứ vật. Vội vàng đi vào thủ vân trai trước cửa. Do dự một chút. Vẫn là có ý định đem túi chứ vật đổi cho Lâm Tầm. Kia bút cử phú quá kinh người. Để trong nội tâm nàng không nỡ. Lo được lo mất. Không muốn chối từ. Đây là cho nặng nặng tu hành cần thiết. So sánh những này tiền tài. Nặng nặng giúp đỡ ta. Có thể giá trị vô lượng. Thủ vân trai bên trong truyền ra Lâm Tầm thanh âm. Công tử. Số tiền kia ta sẽ trả. Ta đổi không được. Liền để nặng nặng trả. Cốc Vân San hít thở sâu một hơi. Ngữ khí kiên định. Nửa tháng sau. Cốc Vân San đóng lại cửa hàng. Mang theo nặng nặng cùng một chỗ. Đi ra Hàn Nguyệt Thành. Bôn ba hồi lâu. Mới đến Linh Nguyên Kiếm Phủ chỗ chi địa. Linh Nguyên Kiếm Phủ tu kiến tại đỉnh núi. Nhất phái rộng lớn trang túc khí tượng. Cái này khiến Cốc Vân San nội tâm không khỏi lo sợ. Có chút mỡ ngỡ. Nàng cũng là lần thứ nhất đến đây bực này thế lực lớn. Xin hỏi thế nhưng là Cốc Vân San đảo hữu trước sơn môn. Một tên mặt mũi hiền lành lão giả áo bào trắng đứng yên. Tựa như đang chờ người. Khi thấy Cốc Vân San cùng nặng nặng lúc. Lập tức lộ ra một cái ấm áp nụ cười. Tự thân lên trước nghênh đón. Ha ha. Tiểu nha đầu này nghĩ đến liền là nặng nặng. Quả nhiên là linh tú phi phàm. Ngày khác nhất định có thể tại đảo đồ bên trên rực rỡ hào quang. Lão giả áo bào trắng ánh mắt nhìn nặng nặng, không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Cốc Vân San cùng nặng nặng đều ngây người. Cái này lão giả áo bào trắng như thế nào biết rõ tên của các nàng, đồng thời tựa hồ là chuyên chờ đợi ở đây. Không đợi các nàng hỏi thăm, lão giả áo bào trắng tựu cười mời các nàng tiến về Linh Nguyên Kiếm Phủ trên. Đường đi. Vì bọn họ giảng giải Linh Nguyên Kiếm Phủ sự tình các loại. Cái này khiến trong lòng các nàng càng thêm hồ đồ, đơn giản cảm giác giống như nằm mơ tựa như. Đây chính là Linh Nguyên Kiếm Phủ. Là Hàn Nguyệt Thành vô số tu đạo giả trong lòng tu hành thánh địa. Nhưng hôm nay, các nàng tựu như vậy bị đón vào cho đến đi vào một tòa rộng lớn cổ lão đại điện. Làm lão giả áo bào trắng cho thấy muốn thu ghi chép nặng nặng làm đồ để lúc. Cốc Vân San lại nhìn không được nói. Tiền bối. Có thể hay không mạo muội hỏi một câu. Ngài tôn tính đại danh lão giả áo bào trắng lại cười nói. Lão phu chính là cái này Linh Nguyên Kiếm Phủ phủ chủ. Một câu. Để Cốc Vân San đơn giản như bị sét đánh. Ngốc trẻ tại kia. Đánh vỡ đầu cũng không nghĩ tới. Nàng cùng nữ nhi nặng nặng. Lại nhận như thế đặc thù đãi ngộ cho đến theo Linh Nguyên Kiếm Phủ bên trong đi ra. Trở về Hàn Nguyệt Thành trên đường. Tâm thần hoảng hốt Cốc Vân San chợt nhớ tới một người. Chẳng lẽ là hắn nghĩ đến cái này Cốc Vân San trở về Hàn Nguyệt Thành trước tiên liền đi tới Thủ Vân Trai. Có thể để nàng ngoài ý muốn chính là Thủ Vân Trai đóng cửa gõ cửa hồi lâu cũng không có người trả lời. Loại tình huống này trước kia đã từng có. Chỉ là lần này lại làm cho Cốc Vân San nội tâm tràn ngập không nói ra được tư vị. Trong đầu kìm lòng không được nhớ tới dĩ vãng những ngày kia kia uể oải nằm tại ghế đu bên trong người trẻ tuổi. Tăng thêm đưa lên cầu thoáng cái nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 272 chương 2687 vạn tinh hải mây trắng mờ mịt thiên không phía dưới. Một chiếc bảo thuyền bay nghiền ép vân sóng xuyên thẳng qua trong đó. Sư tỷ, chúng ta đây là đi nơi nào trong khoang thuyền, Lâm Tầm giơ thanh bì hồ lô uống rượu, thuận miệng hỏi. Tự nhiên là đi tham gia nguyên giáo tổ đình công khai tuyển bạc. Quân Hoàn thoải mái mà nằm tại một khối mềm mại tuyết bạch gia thú bên trên. Giống con lười biếng miêu tựa như. Một đôi thẳng tắp thon dài đùi ngọc giao nhau đặt tại công văn bên trên. Đôi mắt đẹp nhắm lại. Không hề cố kỵ hình tượng của mình. Nói. Nàng tiện tay ném đi. Một viên ngọc giản lướt về phía Lâm Tầm. Ngươi xem thật kỹ một chút cái này ngọc giản. Ta trước hào hào ngủ một hồi. Nghiêng người. Đường cong sung mãn mông cùng thắt lưng chắp lên. Quần áo đều bị trống lên. Không che nổi. Lộ ra một đoạn tuyết bạch tinh tế tỉ mỉ da thịt. Hình tượng này không thể nghi ngờ rất hương diễm mỹ hoạt. Lâm Tầm vốn định nhắc nhở nàng chú ý một chút hình tượng. Nhưng cuối cùng coi như thôi. Hắn đều có thể dự liệu được như chính mình mở miệng. Sợ là lại bị gặp một trận đùa giỡn. Ổn ổn tâm thần, Lâm Tầm đem ánh mắt nhìn về phía ngọc giản. Tính mịch buồng nhỏ trên tàu. Quân Hoàn lười biếng như miêu. Ngủ say sưa. Lâm Tầm ngồi có trong hồ sơ đọc trước ngưng thần đọc qua trong ngọc giản tin tức. Mơ hồ trong đó. Có nhàn nhạt u liệt mùi thơm tràn ngập. Kia là Quân Hoàn trên người mùi thơm cơ thể như lan tựa như xạ thấm vào ruột gan. Theo Lâm Tầm tại Thủ Vân Trai định cư về sau. Quân Hoàn liền một mình rời đi. Nói là muốn đánh dò xét một chút cùng nguyên giáo tổ đình có liên quan tin tức. Chuyến đi này liền là sắp tới thời gian 2 năm. Cũng là vài ngày trước. Quân Hoàn trở về sau. Liền trực tiếp mang theo Lâm Tầm lên đường. Thừa bảo thuyền phù diêu thanh minh phía dưới. Rời đi Tân Nguyệt Thành. Hồi lâu, Lâm Tầm đem ngọc giản buông xuống, lâm vào trầm tư. Lần này nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân tin tức. Truyền khắp Vĩnh Hằng chân giới. Gây nên các đại thiên vực oanh động cùng chú ý. Dựa theo Quân Hoàn dò thăm tin tức suy tính. Lần này đem tham dự tuyển bạc tuyệt đỉnh đế tổ. Lại tiếp cận trên trăm chi chúng. Được xưng tụng là thịnh huống chưa bao giờ có làm Lâm Tầm nhìn thấy số lượng này lúc. Cũng không nhìn được sườn sốt một chút. Trên trăm vị tuyệt đỉnh đế tổ đây quả thực là một cái chấn động lòng người con số. Cần biết. Tại đệ nhất đến đệ lục thiên vực bên trong. Gần như rất khó nhìn thấy tuyệt đỉnh đế tổ. Cho dù là xuất hiện một cái. Cũng sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong tựu bị đệ thất. Đệ bát thiên vực thế lực lớn nhìn chúng. Tiếp dẫn mang đi. Giống như trước kia Lạc Gia. Lạc Sùng chấp trưởng tông tộc đại quyền lúc. Gần như tương gia tộc lão ngọn nguồn đập nát. Mới đập ra Lạc Phong dạng này một cái tuyệt đỉnh đế tổ. Mà tại cái này đệ thất thiên vực. Tự nhiên không thiếu tuyệt đỉnh đế tổ. Có thể đếm được mắt cũng ít đáng thương. Được xưng tụng là Phượng Mao Lân Giác tồn tại. Theo Lâm Tầm biết. Thập nhị động thiên bên trong. Mỗi cái bất hủ đế tộc bên trong tối đa cũng chỉ có một hai cái tuyệt đỉnh đế tổ. Đồng thời những này tuyệt đỉnh đế tổ. Sớm đã chứng đạo nhiều năm. Một chút thậm chí đã phá cảnh trở thành bất hủ nhân vật. Còn như 36 phúc địa bên trong. Dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng từng đi ra không ít tuyệt đỉnh đế tổ. Thế nhưng đến tìm vận may. Không phải mỗi một thời đại con em bên trong. Đều có thể hiện ra một cái nhân vật như vậy. Nói cách khác, dù là liền là đem toàn bộ đệ thất thiên vực toàn bộ vơ vét một lần, cũng chưa chắc có thể gom góp trên trăm chi chúc tuyệt đỉnh đế tổ xét đến cùng. Đạt đến này cảnh tu đạo giả, cuối cùng quá ít. Mà lần này sở dĩ lại có trên trăm chi chúc tuyệt đỉnh đế tổ tham thêm nguyên giáo tổ đình tuyển lục. Ngay tại ở một phần trong đó tuyệt đỉnh đế tổ, đến từ đệ bát thiên vực Quân Hoàn tại hơn một năm nay thời gian bên trong. Một mực tại sưu tập tin tức. Trước mắt có thể xác định chính là đệ bát thiên vực thập đại bất hủ cử đầu bên trong có tứ đại cử đầu thế lực tộc nhân đem tham dự vào lần chọn lựa này. Cái này tứ đại cử đầu theo thứ tự là Kỳ Thị, Đông Hoàng Thị, Mục Thị cùng Trung Ly Thị. Mỗi một cách bất hủ cử đầu bên trong đều có lấy 6-7 vị tuyệt đỉnh tổ cảnh cường giả đem tham dự vào tuyển bạc bên trong. Vẹn vẹn theo tuyệt đỉnh đế tổ số lượng bên trên. Liền có thể nhìn ra đệ thất thiên vực những cái kia bất hủ đế tộc. cùng để bát thiên vực cử đầu thế lực ở giữa chênh lệch là bực nào chi lớn. Lâm Tầm không thèm để ý những này. Hắn để ý là lần này tham dự nguyên giáo truyền nhân tuyển bạc bốn đại bất hủ cử đầu, lại mỗi một cách đều cùng là quan hệ thủ địch Đông Hoàng Thị, là Đông Hoàng tứ tộc phía sau chỗ dựa. Tại chư thần bí cảnh bên trong, Lâm Tầm có thể giết không ít Đông Hoàng tứ tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật đứng đầu. Kỳ thì hậu duệ tuyệt đỉnh đế tổ Kỳ Linh Quân bây giờ còn bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh bên trong. Mà giống như Mục thì tuyệt đỉnh đế tổ Mục Dịch, Trung Ly thì tuyệt đỉnh đế tổ Trung Ly Tiêu, đều là tại chư thần bí cảnh chết tại Lâm Tầm trong tay. Bực này tình huống dưới, Lâm Tầm không thể không hoài nghi. Cái này bốn đại bất hủ cử đầu xen vào đây, phải chăng cũng có nhắm vào mình ý đồ? Trong ngọc giản trừ đó ra còn ghi lại lấy cùng nguyên giáo tổ đình lần này chiêu lục truyền nhân có liên quan thị tẩm. Lần này tuyển nhận truyền nhân công việc, để cho nguyên giáo nguyên thanh các một vị phó các chủ cùng ba vị trưởng lão cùng một chỗ chủ trì. Phó các chủ tên là Phương Đạo Bình, một vị niết thần cảnh đại viên mãn bất hủ tồn tại. Người này tính tình đạm bạc, riêng có uy vọng. Ba vị trưởng lão theo thứ tự là Đông Hoàng Thanh, Tiêu Văn Nguyên, Lê Trân. Khi thấy Đông Hoàng Thanh cái tên này lúc, Lâm Tầm mắt tử không cấm híp híp. Căn bản không cần đoán, là hắn biết vị này nguyên thanh các trưởng lão tất nhiên là đến từ Đông Hoàng Thị. Thật đúng là có chút ít khó giải quyết. Đang chọn ghi chép truyền nhân lúc, như lão gia hỏa này trong bóng tối làm một chút tay chân, sợ là sẽ phải sinh ra không ít khó khăn trắc trở, Lâm Tầm suy nghĩ. Bất quá, những này đều là tại hắn trong dự liệu. Tứ đại tổ đình siêu nhiên tại thế, nhưng ở cách này vô ngần tuế nguyệt bên trong, cũng có thật nhiều đến từ thập đại bất hủ cử đầu tộc nhân tiến vào tứ đại tổ đình bên trong tu hành. Giống như Đông Hoàng Thanh, rõ ràng chính là như vậy một ví dụ. Tiểu sư đệ, ngươi đại khái có thể yên tâm. Đang chọn ghi chép truyền nhân trong chuyện này, không người nào dám làm loạn. Cho dù là Đông Hoàng Thanh loại nhân vật này, cũng không dám làm trái nguyên giáo tổ đình quy củ. Chẳng biết lúc nào, Quân Hoàn đã tỉnh ngủ, lật người đến, một đôi mắt đẹp cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm, thanh âm nhu nhuận êm tai. Tứ đại tổ đình sở dĩ như thế siêu nhiên, ngay tại ở cho dù là thập đại bất hủ cử đầu nhân vật, cũng nhất định phải theo quy củ hành sự. Trước kia tuế nguyệt bên trong, đã từng có một cái theo bất hủ cử đầu bên trong đi ra đại nhân vật. Tại đảm nhiệm nguyên giáo thứ lục phong trưởng lão thời điểm, vì tranh đoạt phong chủ chi vị, không tiếc phá hư quy củ. Có thể ngươi đoán hắn kết quả như thế nào không? Đợi Lâm Tầm trả lời, Quân Hoàn tựu hời hợt nói, bị giết bởi chấp trưởng hình luật nguyên không cắt ra mặt, trước mặt mọi người chấn sát, hồn phi phách tán. Việc này phát sinh về sau, người kia phía sau bất hủ cử đầu thế lực trong đêm phái người tiến về nguyên giáo tổ đình, không phải là vì hưng sư vấn tội, mà là vì xin lỗi, chờ mong thu hoạch được nguyên giáo tổ đình tha thứ. Nghe được cái này, Lâm Tầm cũng không khỏi động dung. Giết một vị trưởng lão, còn để vị trưởng lão này phía sau bất hủ cử đầu chủ động đăng môn xin lỗi. Cái này nguyên giáo tổ đình nội tình, quả nhiên là vô pháp tưởng tượng kinh khủng. Tiểu sư đệ, ngươi chân chính phải quan tâm là đang tuyển chọn bên trong, làm sao không bị người đào thải? Quân Hoàn ngồi thẳng thân thể, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Hiện nay để thất thiên vực, người người đều biết ngươi đem tham dự nguyên giáo tổ đình tuyển bạc. Chỉ cần không ngốc, đều có thể đoán ra đang tuyển chọn lúc bắt đầu, ngươi sẽ thành mục tiêu công kích. Lâm Tầm gật đầu nói, nếu là y theo quy của tuyển bạc, ta ngược lại thật ra không sợ hết thầy sát kiếp. Quân Hoàn nói, chỉ lo lắng bọn hắn không theo quy của tới. Lâm Tầm con ngươi nhíu lại, sư tỷ không phải mới vừa nói sao, liền thập đại bất hủ cử đầu cũng không dám làm trái nguyên giáo quy củ. Quân Hoàn nói, nguyên giáo tổ đình người không dám vì ngươi quy củ, chưa chắc cái khác bất hủ đế tộc không dám. Đang tuyển chọn kết thúc trước đó, giống như ngươi tham gia tuyển bạc người, đều không tính là nguyên giáo tổ đình truyền nhân. Nếu bọn họ đang tuyển chọn bên trong vận dụng một chút âm hiểm độc địa thủ đoạn, vậy liền khó lòng phòng bị. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, huống chi ta rất hoài nghi bọn hắn vì giết chết ngươi hội sẽ không tiếc trả giá bất cứ giá nào. Lâm Tầm thần sắc không có chút rung động nào, nói, vậy liền xem bọn hắn phải chăng có năng lực giết ta. Quân Hoàn bỗng nhiên cười, đưa tay chọc lấy thoáng cách Lâm Tầm cái trán, nói, tiểu tử ngươi khẳng định ước gì đến lúc đó có thể đại sát một trận. Đúng hay không? Lâm Tầm cũng cười, nói, bọn hắn đối địch ta nhiều năm, truy sát ta nhiều năm, bây giờ còn muốn ngăn cản ta tiến vào nguyên giáo tổ đình. Ta cũng không phải tượng bùn Bồ Tát, đâu có thể nào không buồn hỏa bọn hắn. Như thực có can đảm đang tuyển chọn bên trong đồng thủ, ta cũng không ngại đưa bọn hắn từng cách lên đường. Nói xong lời cuối cùng, trong con ngươi hiện lên một vòng u lãnh chi sắc. Đúng rồi, ta như tiến vào nguyên giáo tổ đình, sư tỷ ngươi đây lại sẽ đi chỗ nào? Lâm Tầm hỏi. Quân Hoàn mừng khấp khởi chỗ chớp chớp đôi mắt đẹp, tiểu sư đệ, ngươi vì cái gì quan tâm như vậy ta? Có phải hay không cam lòng sư tỷ rời đi ngươi? A, Lâm Tầm khóe môi co quắp thoáng cái, nói, sư tỷ cảm thấy thế nào? Quân Hoàn đương nhiên nói, khẳng định là không nỡ ta. Cái này còn cần đoán? Lâm Tầm cười khổ, hắn còn có thể nói cái gì? Sau đó trong một đoạn thời gian, bảo thuyền chở Quân Hoàn cùng Lâm Tầm bôn ba ở trung ương chủ vực, cũng không có gấp đi đường, giống như du lịch, thỉnh thoảng đi ngang qua một chút nổi danh địa phương, sẽ còn tiến về du lãm một phen. Để thất thiên vực cùng cái khác thiên vực đều không giống nhau, địa vực cực kỳ rộng lớn, người phàm tục cuối cùng cả đời chỉ sợ đều đi không ra mảnh này thiên hạ một góc. Cho dù là tu đạo giả, bôn ba tại mảnh này thiên hạ lúc cũng sẽ bằng sinh giọt nước trong biển cả cảm khái. Thời gian một ngày lại một ngày trôi qua, Lâm Tầm cùng Quân Hoàn hành tẩu đường xá phía trên, giống như một đôi bạn lữ, du lịch sông núi chi gian, đi phồn hoa chi địa, rong ruổi trên tầng mây, nghỉ ngơi tại nhật nguyệt tinh thần phía dưới. Trong lúc vô tình đã là một năm đi qua. Cái này một ngày, Quân Hoàn một bộ bột bào, tay áo cử chỉ nhanh nhẹn, lỗi lạc đứng ở mũi thuyền phía trên, trông về phía xa tiền phương, nói, tiểu sư đệ, không tới nửa tháng liền có thể đến Vạn Tinh Hải bên bờ. Giờ này khắc này, tình cảnh này, ngươi có cái gì muốn cùng ta nói? A, nàng xoay người cười duyên dáng. Vạn Tinh Hải từ xưa đến nay liền là một phương cấm địa, nguyên giáo tổ đình chiếm cứ vị trí. Tầm thường thời điểm căn bản là không người có thể đến gần kia phiến kỳ dị thần bí biển cả. Lần này nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân thỉnh hội, liền đem tại Vạn Tinh Hải bên trên tổ chức. Đến lúc đó, Vạn Tinh Hải cũng là thế nhân mở ra, có thể tùy ý xuất nhập. Lâm Tầm giật mình, nói, ta muốn nói cái gì? Quân Hoàn nghiêm túc cải chính, là muốn cùng ta nói cái gì, không phải ngươi muốn nói cái gì. Lâm Tầm ánh mắt cổ quái, giờ khóc giờ cười, không phải nói. Quân Hoàn hừ lạnh nói, không muốn nói. Lâm Tầm lập tức thu liếm cảm xúc, nghiêm túc châm trước hồi lâu, nói, sư tỷ, chờ ta tiến vào nguyên giáo tổ đình, nhất định giúp ngươi nhìn một chút, phải chăng có xứng với ngươi nam nhi tốt. Ngươi cái này du một cuộc. Quân Hoàn một đầu ngón tay đâm tại Lâm Tầm trên trán, vừa bực mình vừa buồn cười. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 272 chương 2688 Vạn Tuyệt Kiếm Cung Vạn Tinh Hải. Gợn sóng minh mông tựa như vô ngần, ước vạn tinh thần giống như khảm nạm tại thanh minh thiên không phía trên, quang trạch rực rỡ, làm nổi bật đến mảnh này thần bí hải vực phảng phất như một mảnh vĩnh hằng tịnh thổ. Nơi này hàng năm như cấm địa, bị thần bí trật tự lực lượng bao trùm. Cũng là lần này nguyên giáo tổ đình tuyển nhận truyền nhân thỉnh hội sẽ tổ chức, mảnh này hải vực mới mở ra tầng kia thần bí lùa mỏng. Sưu bảo thuyền chở Lâm Tầm cùng Quân Hoàn độ không mà tới. Ven đường bên trên, khắp nơi có thể thấy được lóa mắt rực rỡ thần hồng độn quang, có ngồi cưới thần cầm, có khống chế bảo quang, có chân đạp tường vân, cũng có cưới chiến xa bằng đồng thau. Trong lúc nhất thời, thần hồng như mưa, hào quang kích xạ, tại mảnh này thần bí trong hải vực phát họa ra một bộ náo nhiệt ồn ào cảnh tượng. Nhưng đại đa số tu đạo giả đều chỉ là mộ danh mà đến, thuần túy là tham gia náo nhiệt. Bọn hắn cũng căn bản không có tư cách tham dự vào nguyên giáo tuyển lục truyền nhân thỉnh hội bên trong. Hoa, đây chính là vạn tinh hải lão thiên. Các ngươi mau nhìn, kia trên bầu trời vạn tinh không có gì làm, chỗ bay là tả tinh huy, chính là bởi tinh thuần nhất đại đạo nguyên thủy khí tức ngưng tụ mà thành xuyệt. Ngươi có dám hay không nhỏ giọng một chút, đừng để người khác đem chúng ta xem như thổ bao tử trên đường đi. Ồn ào náo động tiếng gầm liên tiếp, tuyệt đại đa số tu đạo giả cùng lâm tầm quân hoàn đồng dạng là lần đầu tiên đến đây vạn tinh hải. Khi thấy mảnh này thần kỳ hải vực, trong lòng chấn động có thể nghĩ. Lâm tầm cùng quân hoàn không có trì hoãn, tiếp tục tiến lên. Trọn vẹn thời gian một nén nhang sau, một tòa lơ lửng tại vạn tinh hải phía trên thiên không phía dưới cổ lão cử thành xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Thành này đơn giản như trôi nổi một khối lục địa, tắm rửa tại vạn tinh thanh huy phía dưới. Cổ lão tường thành giống như thần kim đổ lên mà thành, di tán xuất thần thánh trang túc khí tức. Vạn tuyệt thần thành nguyên giáo tuyển nhận truyền nhân địa điểm, vào chỗ tại cách này một tòa hùng vĩ nguy nga cổ lão bên trong tòa thần thành. Nghe nói cách này vạn tuyệt thần thành là bởi nguyên giáo thủy tổ tự tay kiến tạo, vẹn vẹn hao phí bất hủ vật chất chủng loại tự nhiều đến hơn vạn loại, danh xưng đệ thất thiên vực đệ nhất thành. Bây giờ thấy một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Quân hoàn cảm khái. Nàng cùng lâm tầm cùng một chỗ thu hồi bảo thuyền, hướng cái kia thiên không phía dưới vạn tuyệt thần thành bên trong lao đi. Vừa tiến vào cửa thành, chỉ thấy rộn rộn ràng ràng đám người như nước chảy tại trên đường cái xuyên thẳng qua, chen vai thích cánh, lộ ra náo nhiệt phồn hoa chi cực. Mà tại trên trời cao, nổi lơ lửng một đóa đóa thần hy, sắc thái chói lọi, tràn ngập ra ánh sáng hừng hực, đem trọn tòa thành trì đều chiếu sáng. Đứng lặng kỳ hạ, hô hấp chi gian đều là tinh thuần hùng hậu đại đạo nguyên thủy khí tức. Nơi này hết thảy nhìn như hồng trần phố xá sầm uất, kỳ thực chính là vạn tinh hải bên trong nhất đẳng vô thượng phúc địa. Thân ở trong đó, cho dù dùng lâm tầm lịch duyệt, trong lòng đều không chịu được âm thầm chấn động không thôi. Nguyên nhân rất đơn giản, một mặt là bởi vì vạn tuyệt thần thành khí tượng rộng lớn, xa không phải tầm thường có thể so sánh. Nhưng càng quan trọng hơn là, ngay tại hắn đi vào thành này trong nháy mắt, tự cảm nhận được tối thiểu không dưới trên trăm đạo tối tăm mà đáng sợ khí tức. Mỗi lần một đạo khí tức đều tối thiểu có được bất hủ tầng thứ tu vi, cái này còn vẻn vẹn chỉ là lâm tầm trước mắt có thể cảm nhận được. Như tính cả những cái kia ẩn nấp tại âm thầm bất hủ nhân vật, chỉ sợ số lượng hội sẽ càng nhiều. Nơi này cũng chính là ta lâm tầm tại vĩnh hằng chân giới chân chính lập thân chi địa. Nhìn qua kia phồn hoa như nước đường đi, cảm thụ được bốn phương tám hướng tràn ngập cường giả khí tức, lâm tầm sâu ánh mắt trầm tĩnh, lặng yên không một tiếng động nắm chặt nắm đấm. Tiến vào thành này chẳng khác nào tiến vào nguyên giáo tổ đình địa bàn. Cho dù chúng ta bại lộ thân phận, cũng không ai dám ở đây đồng thủ. Quân hoàn nói khẽ. Đi thôi, chúng ta đi trước trong thành. Muốn tham dự tuyển lục, đầu tiên có lợi ích lấy một cách bằng chứng. Nói tựu mang lâm tầm hướng phía trước bước đi. Ai ra, kia tựa hồ là một đầu trong truyền thuyết kim kỳ lân. Toàn thân như hoàng kim đổ lên, thần quang phổ chiếu, khí tức quả thực dọa người tương truyền. Kim kỳ lân chính là đệ bát thiên vực đông hoàng thị hộ tộc thần thú. Nghĩ không ra lại có thể ở chỗ này nhìn thấy trong hư không. Một đầu phóng xuất ra vạn trượng kim quang kỳ lân lao vùn vụt mà qua. Thân thể như núi, da lông mềm nhẵn, bay là tả ra mỹ lệ kim sắc thần quang, gây nên một trận tiếng ồ lên. Đông hoàng thị lâm tầm ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy kia kim kỳ lân trên lưng trở đi một đám thân ảnh, vậy hiển nhiên là Đông Hoàng thị cường giả. Bỗng nhiên, không trung truyền đến một cỗ ba động khủng bố. Một đầu vũ rực tiên diễm, thần tuấn vô cùng tiên cầm hoành không lướt đi mà qua, đồng dạng chở một đám người. Chu Tước lão thiên, đây là một đầu thuần huyết Chu Tước thần thú. Trời sinh trong lửa thần chỉ kia là bất hủ cử đầu kỳ thị hộ tộc thần cầm trong thành. Các loại kinh hô vang lên. Giống không bao lâu, một tiếng như sấm sét tiếng giống chấn động thương không. Tại Chu Tước rời đi không lâu, một đầu toàn thân thuần trắng, bốn vó như mực, đầu sư tử long tu, toàn thân dâng lên vạn thiên thủy quang thần thú đạp không mà tới. Cái này đây là tỳ hưu, nhất định là đây là trung ly thị hộ tộc thần thú. Trên đường cách lại là một trận xôn xao. Tỳ hưu là trời sinh thủy thú, tường thủy hiện ra, có thể trấn áp tông tộc khí vận tồn tại. Bây giờ đúng là thành tòa kỳ, nâng một đám người lao vùng vụt tới. Lâm Tầm ánh mắt lặng lặng mà nhìn xem từng cảnh tượng ấy, cũng không có bao nhiêu gợn sóng. Phía trước đến vạn tinh hải lúc, hắn đã biết rõ Đông Hoàng thị, Kỳ thị, Trung Ly thị, Mục thị cái này bốn đại bất hủ cự đầu hội sẽ tham dự vào lần này nguyên giáo truyền nhân tuyển lục bên trong. Một đường đi về phía trước, tiên cầm thần thú càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều cực kỳ khủng bố. Có chút cường đại đến vẻn vẹn là khí tức, đều để lòng người sinh rung động túc. Cùng những cái kia gọi gì thú tiên cầm mà đến so sánh, Lâm Tầm cùng Quân Hoàn cũng có vẻ cực không đáng chú ý. Liền đời bộ tiên thú đều không có. Bất quá, hai người căn bản không thèm để ý những thứ này. Chén trà nhỏ thời gian về sau, một tòa cực kỳ đặc biệt hình kiếm kiến trúc xuất hiện trong thành. Xa xa nhìn lại, nay kiến trúc rất giống một thanh cắm vào vân tiêu thần kiếm. Dưới đáy kiến trúc song song mà lên, tựa như rồng lớn chui kiếm. Tại đi lên, tầng tầng lầu các thẳng tắp mà lên, giống như thân kiếm. Vạn Tuyệt Kiếm Cung phàm là tham dự tuyển lục tuyệt đỉnh đế tổ, đều cần tại Vạn Tuyệt Kiếm Cung tiến hành đăng ký, nhận lấy bằng chứng. Lúc này, Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước, lớn như vậy trên đảo trường mặc dù trống rỗng, nhưng tại đảo trường bốn phía, sớm đã chật ních thân ảnh. Đông Hoàng thị Kim Kỳ Lân, Kỳ thị Chu Tước, Trung Ly thị Tỳ Hưu các loại chờ thần thú, đều là thình lình ở trong đó. Phóng nhãn nhìn một cái, dùng Vạn Tuyệt Kiếm Cung trước đảo trường làm trung tâm, tại khu vực phủ cận kia chiếm cứ vị trí tốt nhất, không khỏi là danh chấn thiên hạ bất hủ thế lực. Dứt bỏ kia để bát thiên vực bốn đại bất hủ cử đầu không nói, giống như Đông Hoàng tứ tục, Độc Cô thị, Chu thị, Liễu Tương thị các loại chờ chút thập nhị đồng thiên đỉnh tiêm thế lực, cùng như Trang thị như vậy đến từ 36 phúc địa bất hủ thế lực, cũng khắp nơi có thể thấy được. Mỗi cái trong thế lực đều có bất hủ nhân vật tỏa chấn, vẹn vẹn trên người bọn họ tản ra khí tức, đều áp bách đến cái khác tu đạo giả căn bản không dám tới gần. Làm Lâm Tầm cùng Quân Hoàn thân ảnh vừa đến, một giọng già nua ngay tại giữa sân vang lên, dĩ vãng như lão thử trốn đông trốn tây phương thốn truyền nhân, bây giờ lại có can đảm xuất hiện tại cái này Vạn Tuyệt thần thành, như thế vượt quá bản tòa dự kiến. Thanh âm này không lớn, lại thanh thanh sở sở vang vọng toàn trường, đem hết thảy nghị luận trò chuyện âm thanh đều đè xuống. Toàn bộ trong thành khu vực đều yên lặng lại. Sau đó, mọi người liền thấy, nói chuyện chính là một vị râu tóc như sương tuyết, cao quan cổ xưa phục lão giả cao lớn, đứng ở Đông Hoàng thị thần thú Kim Kỳ Lân bên cạnh. Đông Hoàng không Đông Hoàng thị bên trong một vị niết thần đại viên mãn cảnh lão già theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Mọi người liền thấy Lâm Tầm cùng Quân Hoàn. Lâm Tầm cái này gan to bằng trời hung đồ thế mà thật đến rồi giữa sân sao động. Vô số người kinh ngạc, lộ ra vẻ không thể tin được. Cho dù là những cái này bất hủ đế tộc, đều động dung, ánh mắt lấp lóe không thôi. Đổi lại cái khác một cái tuyệt đỉnh đế tổ, căn bản sẽ không gây nên quá nhiều chú ý. Bởi vì vào lúc này Vạn Tuyệt Kiếm Cung phủ cận, tuyệt đỉnh đế tổ thành đàn, bất hủ nhân vật càng là vừa nắm một bó to, để cho người ta hoa mắt. Ai sẽ đi nghiêm túc chú ý một cái tuyệt đỉnh đế tổ có thể lâm tầm không giống. Người trẻ tuổi kia giống như một cái không chết truyền kỳ. Theo đại thiên chiến vực bắt đầu dương danh, cho đến bây giờ, hắn một đường huyết sát đến cái này để thất thiên vực, nhiều lần như kỳ tích sống sót, để vĩnh hằng chân giới vì đó oanh động không biết bao nhiêu lần. Mà tại 3 năm trước đây, theo Lâm Tầm xuất hiện tại đệ thất thiên vực, sẽ tham dự vào nguyên giáo tuyển bạc tin tức truyền ra về sau, càng là gây nên thiên hạ chú mục. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cái này Phương Thốn truyền nhân lại thật dám đến trong lúc nhất thời. Giữa sân oanh động, gần như sở hữu ánh mắt đều là đồng loạt rơi vào Lâm Tầm cùng Quân Hoàn trên thân. Bên cạnh hắn là ai? Sát Na đạo thành không, Kiếm đạo nhất phong lưu. Loại trừ Phương Thốn truyền nhân Quân Hoàn, còn có thể là ai? Cùng một thời gian, Quân Hoàn thân phận cũng bị những đại thế lực kia nhìn thấu, gây nên không nhỏ bạo động, lập tức trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Lâm Tầm cùng Quân Hoàn lại có vẻ rất bình tĩnh. Đây hết thảy vốn là tại trong dự đoán của bọn hắn. Trên thực tế, theo lên đường rời đi Hàn Nguyệt Thành, cho đến lúc này đến cái này Vạn Tuyệt Thần Thành bên trong, cả hai căn bản cũng không có che giấu cùng ẩn nấp thân phận, liền bộ dáng đều chưa từng che lấp cùng biến ảo. Không, hắn không cần thiết. Tóm lại là muốn tham dự nguyên giáo truyền nhân tuyển lục, thân phận cũng chú định sẽ bị lộ ra ánh sáng. Nếu như thế, sao lại cần vẽ vời thêm chuyện chỗ che giấu tiểu sư đệ? Ngươi xem lão già kia, gọi Đông Hoàng không? Niết thần cảnh viên mãn tu vi. Bọn hắn Đông Hoàng thị tiên tổ, từng bị chúng ta sư tôn một quyền đánh nổ đầu. Quân Hoàn lườm Đông Hoàng không một chút, ngữ khí du dương, vang vọng toàn trường. Hiện tại hắn lại chẳng biết xấu hổ chỗ nói chúng ta là lão thử. Ngươi nói buồn cười không buồn cười? Lâm Tầm cười nói, thật là tức cười. Đông Hoàng không mày nhăn lại, thần sắc âm trầm. Giữa sân mọi người hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều giật mình không thôi. Đông Hoàng không đại biểu cho chính là đệ bát thiên vực bất hủ cử đầu Đông Hoàng thì, vào lúc này Vạn Tuyệt Thần Cung trước, có thể nói là được chú ý nhất, nhất làm người ta kính ấy nhân vật một trong. Nhưng bây giờ, không chỉ Đông Hoàng không bị cười nhạo, liền sau lưng của hắn Đông Hoàng thì đều bị châm chọc. Phương Thốn chi chủ đã chết, các ngươi Phương Thốn truyền nhân cũng như thế gian dư nghiệt, cô hồn giã dược. Nếu không phải những trong năm này một mực giấu đầu giấu đuôi, không dám hiện hiện tung tích, chỗ này có thể sống đến bây giờ bỗng dưng. Lại là một thanh âm vang lên, mờ mịt lãnh đảm, lộ ra bức nhân lớn lao uy nghiêm. Đây là Chu Tước Thần Cầm bên cạnh, một tên tóc trắng bàn búi tóc, bộ dáng tuyệt mỹ thanh lãnh áo đen nữ tử mở miệng. Bê sợ, đêm nay tiếp tục tăng thêm thiên kiêu chiến kỳ 272 chương 2689 tuyên chiến kỳ đinh tử bất hủ cử đầu kỳ thì một vị niết thần cảnh bất hủ tồn tại một bộ đồ đen. Tóc trắng như tuyết nàng, nhìn giống như tuyệt mỹ tuổi trẻ nữ tử, kỳ thực là một cách tu hành không biết bao nhiêu vạn năm lão già. Lúc này theo nàng mở miệng cũng là hấp dẫn ở đây không ít ánh mắt chú ý. Quân Hoàn nhíu mày, vừa muốn mở miệng, Lâm Tầm liền đem Vô Uyên kiếm đỉnh xuất ra, nhẹ nhàng vừa gõ nắp đỉnh, lập tức một đạo kêu rên theo kiếm đỉnh bên trong truyền ra. Lâm Tầm, có gan ngươi giết ta, không cần trấn áp ta đến nay, dùng loại này ti tiện thủ đoạn nhục ta. Kia là một đạo lộ ra hận ý băng lãnh giọng nữ theo Vô Uyên kiếm đỉnh truyền ra, vang vọng toàn trường. Trong chốc lát, kỳ đinh tử cùng bên người kỳ thị tộc nhân đều là biến sắc. Là linh vẫn có người kinh hô, không sai, chính là kỳ linh quân. Năm đó ở chư thần bí cảnh, nàng trở thành con mồi của ta, một mực không bỏ được giết. Lâm Tầm ung dung mở miệng. Giữa sân càng thêm sao động, đều trố mắt, vạn không nghĩ tới Lâm Tầm tư thái mạnh mẽ như thế, lại bắt kỳ thị tộc trưởng chi nữ kỳ linh quân. Mà lúc này, kỳ đinh tử thần sắc đã cực kỳ khó coi, trong con ngươi sát cơ hiện lên, nói: thả linh vận, bản tỏa cam đoan. Lần này nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân thỉnh hội bên trên, ta kỳ thị tha cho ngươi một cách mạng. Thanh âm từng chữ nói ra, giống như lạnh thấu xương đao phong. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy tâm thần có gai đau nhức cảm giác. Sắc mặt cũng không khỏi khẽ biến. Nghĩ thật là đẹp. Đã thấy Lâm Tầm tiện tay ném đi. Bị trấn áp tại Vô Uyên kiếm đỉnh Kỳ Linh Quân tự rơi vào quân hoàn trong tay. Sư tỷ, giao cho ngươi. Ngươi nếu không cao hứng, liền lấy cô nàng này chút giận liền tốt. Quân hoàn cười tủm tỉm nói, vẫn là tiểu sư để hiểu rõ ta nhất. Các ngươi kỳ đinh tử các loại chờ kỳ thị tộc nhân tức đến xanh mét cả mặt mày. Nếu không phải tại cái này vạn tuyệt kiếm cung trước, bọn hắn sớm đã để nhất lúc xuất thủ. Các vị đạo hữu, không cần vì thế để ý. Tại cái này vạn tuyệt thần thành, không người nào dám đi sát phạt sự tình. Hai cái này phương thốn sơn dư nhiệt lại hung hăng ngang ngược, cũng không dám giết vị kia kỳ linh quân cô nương. Nơi xa, thần thú tì hưu bên người, một tên trung ly thị bất hủ nhân vật đạm mạc mở miệng. Đây là người thanh bào thiếu niên bộ dáng niết thần cảnh bất hủ tồn tại. Hai tay đặt sau lưng, chân đạp tường vân. Trong con ngươi đều là uy nghiêm như biển thâm trầm chi sắc. Trung ly trùng một cái chứng đạo niết thần vô số tuế nguyệt lão quái vật thanh âm hắn đạm mạc. Mà muốn cứu trở về kỳ linh quân cô nương, cũng rất đơn giản. Chờ nguyên giáo tổ đình chiêu lục truyền nhân thời điểm, cách này Lâm Tầm thua không nghi ngờ. Tại hắn cùng quân hoàn chắc chắn sẽ rời đi vạn tuyệt thần thành về sau, chúng ta đồng loạt ra tay, đem bọn hắn trấn áp là được. Âm thanh trấn toàn trường, trực tiếp dự đoán trước Lâm Tầm tất bại kết cục. Ngữ khí bình tĩnh, tư thế này không thể nghi ngờ càng cường ngạnh hơn, làm người ta sợ hãi. Kỳ Đinh Tử nói cũng tốt. Ai đột nhiên có chút không vui đâu. Lại gặp quân hoàn đưa tay, một bàn tay quất vào kỳ linh quân trên mặt kia trắng nõn gương mặt lập tức sưng đỏ. Kia giòn vang cái tát, cũng là ở trong sân vang vọng, bị mọi người nghe được rõ ràng. Một màn này, để Trung Ly Trùng cũng không khỏi nhíu mày. Quân hoàn, ngươi muốn chết. Kỳ Đinh Tử nổi giận, hận đến răng kém chút cắn nát. Lại gặp quân hoàn cười tủm tỉm nói. Nói câu không dễ nghe. Tựu như ngươi loại này nhân vật, như một đối một giao thủ, ba kiếm bên trong, ta tất lấy tính mạng ngươi. Đáng tiếc nha, nơi này không thể ra tay, ta cũng chỉ có thể đem khí rơi tại cái này tiểu con mồi trên thân. Ba vừa dứt lời, quân hoàn lại một cái tát đánh vào kỳ linh quân trên mặt. Trước mắt bao người bị như vậy nhục nhã cùng trà đạp, kỳ linh quân đều nhanh sắp điên đi. Nàng liều mạng gào thét, nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Rõ ràng là bị quân hoàn cho phong cấm. Các ngươi phương thốn sơn làm việc giống như này vô sỉ cũng không sợ thiên hạ chế nhạo. Mục thị nhất tộc cường giả bên kia, một thân ảnh khôi ngô, râu tóc như kích nam tử trầm giọng mở miệng, dường như sấm sét vang vọng, chấn người bọn họ màng nhĩ ông ông tác hưởng. Trước mắt ớn ra kim tinh, Mục Thương Giáp, Mục thị nhất tộc niết thần cảnh lão quái vật, các ngươi từng cách để bát thiên vực bất hủ cử đầu, lại liên hợp lại uy hiếp ta cùng sư đệ hai người. Các ngươi không cảm thấy vô sỉ? Quân hoàn lạnh nhạt nói. Không cần nói nhảm, tất nói thêm nữa. Mọi người trong lòng đều tin tưởng tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Vậy liền tại chiêu lục truyền nhân khảo hạch bên trong xem hư thực. Đến lúc đó, ta ngược lại muốn xem. Các ngươi liên hợp lại lực lượng, phải chăng có thể ngăn cản sư để ta một người chi sát phạt? Những lời này đơn giản liền là hướng ở đây sở hữu căm thù phương thốn sơn thế lực tuyên chiến. Bá khí vô song ở đây bên trong, hội tụ đến từ đệ thất, đệ bát thiên vực đỉnh tiêm thế lực, cùng rất nhiều đến từ thiên hạ các nơi tu đạo giả. Tại thời khắc này, cũng đều không nhịn được bị quân hoàn kia một phen kinh đến. Đúng vậy, sớm tại 3 năm trước đây lúc, mọi người liền biết, chỉ cần Lâm Tầm dám xuất hiện tại nguyên giáo tổ đình truyền nhân tuyển bạc bên trong, chú định đem tao ngộ trùng điệp sát kiếp. Mà bây giờ trình diễn từng màn, không thể nghi ngờ cũng ngay tại nghiệm chứng điểm này. Chỉ là, chẳng ai ngờ rằng, quân hoàn sẽ trực tiếp tại lúc này tuyên chiến cái này nên có cỡ nào lớn mật phách cùng lực lượng. Mới dám nói ra mấy câu nói như vậy tốt bản tỏa ngược lại muốn xem. Trận này đỏ sức. Đến tột cùng ai thắng ai thua nơi xa. Đông Hoàng không thanh âm băng lãnh. Nhiều năm như vậy đi qua. Phương Thốn Sơn vẫn là sửa không được kia không ai bị nổi phách lối tổ chức. Vậy liền nhờ vào đó cơ hội. Để người trong thiên hạ tất cả xem một chút. Hai người các ngươi dư nghiệt là như thế nào mất mạng. Kỳ Đinh Tử thanh âm lãnh khốc. Không che giấu chút nào sát cơ. Cái khác như Trung Ly Trùng, Mục Thương Giáp cũng đều thần sắc lạnh lẽo, xem Lâm Tầm cùng quân hoàn như người sắp chết. Một màn này để giữa sân mọi người trong lòng lại là một trận run rẩy. Để bát thiên vực bốn đại bất hủ cự đầu đều đã biểu lộ ra không che giấu chút nào sát cơ. Trừ đây, như Đông Hoàng tứ tộc, Trang thị các loại chờ cửu thị Phương Thốn Sơn thế lực, tất cũng không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Bực này tình huống dưới, kia Lâm Tầm nào có hy vọng tiến vào nguyên giáo tổ đình lại gặp quân hoàn phảng phất như người không việc gì tựa như. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Tầm bả vai. Nói, tiểu sư đệ, đi trước Vạn Tuyệt Kiếm Cung báo danh. Lâm Tầm trực tiếp cất bước đi vào kia trống giống đạo trường, hướng đạo trường cuối Vạn Tuyệt Kiếm Cung đi đến. Kia tuấn nhổ thân ảnh cũng là trở thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Mỗi người thần sắc đều không đồng dạng. Có tiếc hận, hữu hạnh tai vui họa, có thương hại, có không che giấu chút nào sát ý đối với cái này. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui, giống như không hề hay biết. Cho đến đi vào Vạn Tuyệt Kiếm Cung, chỉ thấy đại điện trống trải bên trong chỉ có bốn đạo thân ảnh chỗ dựa. Cầm đầu người một bộ tay áo lớn áo gai, thân ảnh cao, một đầu tóc xám bàn thành đạo búi tóc, bộ dáng gầy gò. Một đôi mắt hiện ra tuế nguyệt tang thương khí tức. Khí tức không màng danh lời siêu nhiên. Khi thấy Lâm Tầm đi tới, người này mở miệng, tiếng như thần trung mộ cổ. Lão phu Nguyên Thanh các phó các chủ Phương Đạo Bình. Lần này tuyển nhận truyền nhân khảo hạch công việc, để cho ta đến chủ trì. Vãn bối Lâm Tầm, xin ra mắt tiền bối. Lâm Tầm quyền hành lễ. Hắn sớm đã hiểu qua Phương Đạo Bình tính tình đạm bạc, tại Nguyên Thanh các bên trong riêng có uy vọng. Phương Đạo Bình gật đầu, nói: tham dự nguyên giáo truyền nhân khảo hạch, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, vô luận ngươi là ai, đều là muốn tuân theo ta nguyên giáo uy củ. Có thể minh bạch? Lâm Tầm nghiêm nghị nói: minh bạch. Phương Đạo Bình chỉ vào bên người ba người, nói ra: ba vị này là Đông Hoàng Thanh trưởng lão, Tiêu Văn Nguyên trưởng lão, Lê Chân trưởng lão. Lần khảo hạch này tổng cộng có ba cửa ải, ba người bọn họ đem riêng phần mình phụ trách trong đó một cái khảo hạch. Gặp qua ba vị tiền bối, Lâm Tầm chắp tay. Lúc nói chuyện, hắn đã thấy rõ ba người bộ dáng. Tiêu Văn Nguyên có vẻ như thanh niên, một thân lam sam, đầu đội khăn vuông, tay cầm một thanh tuyết bạc ngọc như ý, khóe môi mỉm cười, khí chất thoát tục, giống như một cái tiên sinh dạy học. Hắn hướng Lâm Tầm khẽ vuốt cằm, lại cười nói: ta nghe nói qua thanh danh của ngươi. Lê Chân xương cốt thô to, da thịt hiện ra màu vàng xanh nhạt, râu tóc viết ngoáy, toàn thân tràn ngập vô pháp che giấu thiết huyết sát phạt chi khí. Đối mặt Lâm Tầm hành lễ, thanh âm hắn trầm hồn nói: nhớ ký Phương phó các chủ, tại nguyên giáo, vô luận là ai, đều phải tuân theo quy củ. Đông Hoàng Thanh một thân tử bào, hốc mắt hãm sâu, gương mặt hẹp dài, con ngươi lạnh lùng khiếp người. Lúc này đánh giá Lâm Tầm một phen, ngoài cười nhưng trong không cười nói: Lâm Tầm, Lâm Đạo Uyên, ta cũng không chỉ một lần nghe qua cái tên này. Bây giờ cuối cùng nhìn thấy chân nhân, cũng không toát ra một tia địch ý, không có gì đặc biệt. Lâm Tầm thần sắc bình thản, đồng dạng không có cái gì cảm xúc phản ứng. Hắn còn không đến mức ngu đến mức hiện tại liền đi khiêu khích Đông Hoàng Thanh dạng này một cái chấp trưởng đại quyền bất hủ tầng thứ tồn tại. Lâm Tầm, đưa ngươi một tia ý chí lực lượng lạc ấm này minh bài bên trong, sau đó thu hồi cái này minh bài, cái này đem là ngươi tham dự tuyển lục khảo hạch bằng chứng. Phương Đạo Bình xuất ra một khối minh bài đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm y theo lấy làm. Đi theo ta. Tiêu Văn Nguyên lại cười nói. Đến đây lúc, Lâm Tầm đã hiểu rõ qua, lần này tuyển lục truyền nhân khảo hạch phân 3 trận. Trận đầu khảo hạch sẽ tiến vào một tòa tên là Vạn Tuyệt Chiến Cảnh bí cảnh thế giới. Đến lúc đó tham dự khảo hạch sở hữu tuyệt đỉnh đế tổ đem cùng một chỗ tại Vạn Tuyệt Chiến Cảnh bên trong tranh phong. Chỉ cần đánh bại 3 tên đối thủ liền có thể thông qua khảo hạch. Mà trận đầu khảo hạch chủ khảo chính là Tiêu Văn Nguyên. Lúc này Lâm Tầm đi theo Tiêu Văn Nguyên cùng một chỗ, từng tầng đi tới Vạn Tuyệt Kiếm Cung chỗ cao nhất, cũng chính là mũi kiếm chỗ chi địa. Nơi này có một tòa vân đài phiêu phủ ở tầng mây bên trong. Đứng ở đây một chút liền có thể nhìn thấy ước vạn tinh thần bày ra tại thiên không phía dưới, rất là hùng vĩ. Vân đài một bên có một cái vòng xoáy môn hộ. Cầm phần này ngọc giản, tại khảo hạch bắt đầu về sau, trong ngọc giản sẽ bày biện ra tham dự lần khảo hạch này sở hữu cường giả tư liệu. Tiêu Văn Nguyên đem một cái kim sắc ngọc giản đưa cho Lâm Tầm, sau đó chỉ vào kia vòng xoáy môn hộ, nói: từ đây chỗ tiến vào liền có thể đến Vạn Tuyệt Chiến Cảnh. 2 ngày sau trận đầu khảo hạch liền sẽ bắt đầu, thời gian là 1 tháng. Như vào lúc này trong phòng không có đạt tới khảo hạch yêu cầu, đồng dạng sẽ bị đào thải ra khỏi cục. Lâm Tầm gật đầu nói: đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tiêu Văn Nguyên cười phất tay, nói: đi thôi, trước làm quen một chút Vạn Tuyệt Chiến Cảnh tình trạng. Lúc này, Lâm Tầm cất bước, hướng kia vân đài một bên vòng xoáy thông đạo đi đến. Theo một trận không gian liên y quét sạch, thân ảnh của hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm a Lâm Tầm, ngươi cũng đã biết, bởi vì ngươi đến, sớm đã để nguyên giáo tổ đình bên trong sinh ra không ít sóng gió. Nếu là ngươi tại cách này tuyển lục truyền nhân 3 trận khảo hạch bên trong bị đào thải đi, vậy liền không có gì tốt trò vui cũng thấy. Tiêu Văn Nguyên trong lòng thì thào. Mặc dù không nhìn thấy bao nhiêu phần thắng, có thể ta ngược lại thật ra hy vọng lại có kỳ tích phát sinh chợt. Hắn cười lắc đầu, quay người mà đi.